Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 24, La Sát Vương vây quanh bởi huyết khí. Nhìn chung quanh mọi người, lạnh lùng nói, ta, La Sát tộc, không phải là một giống loài dễ dàng bị ức hiếp. Chỉ cần nhân tộc chịu thần phục, tự nguyện làm lương thực cho ta tộc, cũng không nhất thiết phải đến mức độ này. Ngươi hãy tự nghe lại những lời mình vừa nói. Có phải là lời của một người hay không? Thiên Trì Thánh Chủ sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng không muốn đàm phán gì với loại tà ma này. Nếu đã như vậy, ngươi đừng trách bản vương sẽ đuổi tận giết tuyệt ngươi. Và Cửu Châu Giới, La Sát Vương hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí cuồn cuộn như thủy triều dâng lên. Cùng lúc đó, bốn người Thiên Trì Thánh Chủ cũng đồng loạt ra tay, đồ tể chém ra một đạo liệt thiên đao mang. Vong Ưu Thánh Nhân từ sau lưng hiện ra một hư ảnh thương thiên cổ thụ, cuồn cuộn tựa như đại đạo lực lượng nở rộ. Bạch Cốt Thánh Nhân giơ tay khẽ vẫy, triệu hồi ra một tòa bạch cốt lao tù. Thiên Trì Thánh Chủ hai mắt nghiêm nghị, phóng thích tâm tức thiên địa thần thông, chung quanh ngàn dặm đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cửu Châu Giới có không ít nhân kiệt, mỗi người đều có chút bản lĩnh, đáng tiếc các ngươi căn bản không biết rõ bản vương trên lệch với các ngươi bao nhiêu. La Sát Vương nhếch miệng cười, ma khí gào thét quanh thân. Sau một khắc, bạch cốt lao tù bị nghiền nát, hư ảnh thương thiên cổ thụ vỡ vụn. La Sát Vương thẳng tiến không lùi, huyết trường đánh về phía Thiên Trì Thánh Chủ. Thậm chí đối mặt với một đao liệt thiên của đồ tể, hắn vẫn bình yên vô sự. Quá mạnh, một vài vị thánh nhân trong lòng không khỏi run lên. Dưới sự áp chế của thánh nhân hậu kỳ, mấy người bọn hắn cơ bản không thể làm gì được La Sát Vương. Chư vị, vì bảo vệ Cửu Châu Giới, hãy quyết tâm liều mạng đi, Thiên Trì Thánh Chủ nói, ánh mắt mang theo sự quyết đoán. Trước thực lực tuyệt đối, Cửu Châu Giới dường như không còn sức phản kháng. Mộ Tiền Bối, Vãn Bối đến đây trợ trận, một giọng nói trong trẻo vang lên. Hình ảnh của Trần Minh bất ngờ tái hiện, đi cùng với hắn còn có Hoa La. Nàng nhảy lên thật cao, xưa cao đại trùy, ngang nhiên nện về phía La Sát Vương. La Sát Vương đưa tay chặn lại, ầm, một tiếng va chạm một ngạt vang lên. La Sát Vương ánh mắt chợt ngưng lại, lực lượng này quả thật suýt chút nữa đánh lui chính hắn. Hoa La xuất hiện, lập tức khiến áp lực của Thiên Trì Thánh Chủ và mấy người giảm bớt. Từ phía sau Đại Tuyết Sơn, Hoa La đã nắm giữ được một phần lực lượng thần bí của nàng. Đó là một loại lực lượng đáng sợ, có thể áp chế tất cả lực lượng đã biết trong Cửu Châu Giới, bao gồm cả thánh nhân. Ngươi chính là Tầm Long Môn trưởng môn, La Sát Vương nói, ánh mắt âm trầm. Người này đã giết hai viên mãnh tướng dưới trướng hắn, đương nhiên hắn muốn tự tay nghiền nát kẻ thù thành cho bụi. La Sát Vương các hạ, La Sát tộc đã đi xa vạn dặm, tự nhiên muốn mời các ngươi dùng bữa thật đái. Chỉ có điều, mấy vị thánh nhân của ta nghênh đón ngươi thì vẫn chưa đủ, ta còn đặc biệt chuẩn bị một phần đại lễ. Trần Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó, La Sát Vương cùng đại quân La Sát tộc mới chú ý tới. Sau lưng Trần Ninh, mặt đất đã lít nha lít nhít đầy chuột lớn nhỏ và côn trùng. Kìa, côn trùng có lớp giáp xác nặng nề. Không chỉ có vậy, bốn phương tám hướng đều có bầy trùng lan tràn. Hắn cong ngón tay búng ra, mấy viên đan dược lập tức hóa thành ánh sáng vạch xuống không trung. Thiên Trì Thánh Chủ với tư cách là luyện đan tông sư, vừa nhìn liền biết rõ đan dược này có tác dụng gì. Mấy vị thánh nhân khác cũng ngầm hiểu. Ngay sau đó, họ nuốt đan dược vào. Thiên Trì Thánh Chủ không khỏi mỉm cười. Trước đây tại Linh Châu, hắn đã từng có hiểu biết về côn trùng, chỉ là hắn không ngờ rằng tiểu gia hỏa này lại nghiên cứu ra được loại tránh trùng đan này. Chỉ là một đống côn trùng mà thôi, thật sự cho rằng ngươi có thể lật trời sao? La Sát Vương cười khinh thường, mà khí mênh mông ập xuống mặt đất, vô số côn trùng ngay lập tức biến thành tro tàn. Thế nhưng càng nhiều bầy trùng khác lại dũng mãnh lao tới phía đại quân La Sát tộc. Tất cả dòng sông ở Linh Châu đều bị hóa thành phấn vụn của tránh trùng đan. Hiện nay tất cả người dân ở Linh Châu đều miễn dịch với bầy trùng. Đây chính là món quà Trần Minh chuẩn bị cho đại quân La Sát tộc. Hắn tự mình đã giết hài tôn mà đầu. Bất kể có phải La Sát Vương đích thân đến hay không, Trần Minh đều biết rằng Linh Châu chắc chắn sẽ đối mặt với kẻ thù khó giải quyết. Cho nên hắn đã chuẩn bị trước từ lâu. Trước đây không lâu, hắn tự mình giải khai phong thiên quyết phong ấn, phóng thích bầy trùng, nhằm thực hiện một kế hoạch xua hổ nuốt sói. Trước đó, Trần Minh còn không rõ lai lịch của trùng tộc. Nhưng theo hắn hiểu ra sự thật của thế giới, hắn dần dần biết rõ hơn Bầy trùng này có lai lịch không thể xem thường trong tình hình này, lại sử dụng trùng tộc để đối kháng với La Sát Tà Ma. Đại quân La Sát tộc bị bầy trùng tấn công, tâm trạng không ngừng hoảng loạn. Dù cho bọn hắn có thể bay lên giữa không trung bằng đôi cánh, nhưng bên trong bầy trùng lại có đủ chủng loại, những con chuột lớn và giáp trùng chất đống trên mặt đất. Độ cao của chúng nhanh chóng dồn ép La Sát tộc. Không chỉ có vậy, những con rực trùng có cánh như những đàn ong vỡ tổ bay đi không ngừng, gặm nhấm huyết nhục của La Sát tộc, chúng hút máu không ngừng, làm yếu đi phòng ngự của La Sát tộc. Một con rực trùng thì không sao, nhưng khi tập trung lại, tại một điểm nào đó sẽ có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí 10 vạn con cùng nhau gặm cắn. Số lượng La Sát tộc có hạn, nhưng bầy trùng thì vô tận. Nếu cứ kéo dài tình hình này, đại quân La Sát tộc sẽ rơi vào hỗn loạn. La Sát Vương cùng lúc bị Thiên Trì Thánh Chủ và 3 người khác kiềm chế, 4 vị thánh nhân đều ở trong trạng thái liều mạng. Thêm vào đó là Hoa La với sức mạnh khủng khiếp, cùng với bầy trùng bay lượn, khiến cho La Sát Vương cảm thấy khó chịu. Đại Vương, ta đến giúp ngươi. Huyết Dược Ma Tướng cánh mở rộng, thân hình lướt ra, muốn trợ giúp. Nhưng chỉ sau một khắc, một tiếng kêu to của vượn vang lên. Huyết Dược Ma Tướng lập tức bị tiếng kêu đó chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Từ xa, ma viên cao tới trăm trượng rung chuyển trời đất mà đến, một quyền đánh về phía Huyết Dược Ma Tướng, làm nát bấy nửa thân thể của hắn. Huyết Dược Ma Tướng không khỏi kinh hãi, cái này là quái vật gì? Chưa từng nghe nói trong Cửu Châu giới có loại cường giả như vậy. À, đừng vội, ta đến giúp ngươi. Hồng Mãng Ma Tướng, ánh mắt trong đó hung quang nở rộ, ma khí hóa thành một con cự mãng, phảng phất như muốn thôn phệ cả thiên địa. Nhưng mà, ma viên đưa tay ra, ôm lấy cự mãng, rồi sau đó làm nó nát bấy. Cái này đầu ma viên không đơn giản chút nào. Ở nơi xa, Tiêu Tị Trần cũng cảm thấy lòng mình mãnh chiến. Cùng là thánh nhân trung kỳ, nhưng ma viên lại gần như nghiền ép Huyết Dực và Hồng Mãng Ma Tướng. Lúc này, thánh nhân sơ kỳ Quỷ Diện Ma Tướng cũng bị buộc phải xông ra, hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị ma viên một tiếng gầm thét chấn động đến máu thịt bè bét, rồi hoàn toàn hóa thành bột mịn. Các ngươi còn muốn tiếp tục xem kịch sao? Tiêu Tị Trần lặng lẽ nhìn Hoàng Tuyền Thánh Nhân và Thương Thánh, hai người liếc nhau đều cảm thấy có chút phiền muộn. Làm sao có thể đối mặt với một lần nhiều như vậy khủng bố hung thú, còn có cả bầy trùng vô cùng vô tận. Bọn hắn ban đầu tưởng rằng La Sát tộc hung ác bá đạo, kết quả lúc này lại trở thành tình huống xấu. Tuy nhiên, khi Hoàng Tuyền Thánh Nhân nhìn thấy La Sát Vương trong hư không vẫn chiếm ưu thế áp chế 4 vị thánh nhân bao gồm cả Hoa La, một khỏa tâm hắn mới hoàn toàn an ổn. Bất luận như thế nào, dù cho Cửu Châu giới có nhiều thủ đoạn, nhưng trung quy cũng không phải là đối thủ của La Sát Vương. Trước thực lực tối, hết thảy âm thanh và màu sắc đều không có giá trị gì. Hắn đã đem hơn 100 vạn bình dân nhân tộc hiến cho La Sát tộc làm khẩu phần lương thực. Các thế lực Cửu Châu đều không thể chấp nhận hắn. Tu La Thần Tông, hắn chỉ còn một con đường tối tăm để đi. Hoàng Tuyền Thánh Nhân quyết định. Ngày sau đó, thân ảnh như quỷ mị lướt đi. Hoàng Tuyền Thánh Nhân gia nhập vào trận chiến. Lực lượng tử vong đại đạo được phóng thích. Lao về, phía ma viên, hống, ma viên nổi giận. Gầm lên một tiếng, sát khí cuồn cuộn khuấy động ra. Và chạm với lực lượng đó, phát ra tiếng nổ rung trời. Trong khoảng không này, Hồng Mãng Ma Tướng cũng nắm bắt thời cơ. Như một tia chớp lao về phía ma viên, Huyết Dược Ma Tướng đã bị đánh nát nửa thân, nhưng vẫn không ngừng chữa trị cho ma thân của mình. Thương Thánh luôn trực chờ thời cơ, cuối cùng đã tìm được lúc thích hợp để đánh lén ma viên. Chết! Trần Ninh thì thầm một tiếng, một đạo kiếm khí phá không lao đi, không ngừng khuếch tán ra. Ánh mắt Thương Thánh lộ ra sự kinh hãi, hắn vội vàng phóng thích thần thông để đối kháng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi, kiếm khí đã xé nát hắn thành vô số mảnh thịt vụn. Một kiếm giết chết Thương Thánh, thực tế nghiêm khắc cho thấy Thương Thánh còn không bằng một thánh nhân bình thường, nhưng cũng không thể bị một kích chém giết dễ dàng như vậy. Cảnh tượng này hung hăng kích thích thần kinh của tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Tu La Thần Chủ. Lúc này hắn càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối, tim đập loạn nhịp. Hôm nay khi tiến đánh Linh Châu, hắn cũng bất ngờ xuất hiện, nhưng khi gặp lại Trần Minh, hắn đã hoàn toàn sụp đổ về đạo tâm, khuôn mặt vạn vẹo. Trước kia Trần Minh chỉ là một kẻ yếu đuối giống như sâu kiến, Nhưng giờ đây, tại cảnh giới Tôn Vũ, hắn đã giết chết thần tông Tu La thần tử. Hắn còn phải nhờ đến Thiên Chỉ Thánh Chủ để gỡ bỏ lòng thù hận đối với thần tông. Giờ đây, Trần Ninh đã trưởng thành đến mức hắn chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Liên quan đến việc Trần Ninh đánh giết thánh nhân, hắn đương nhiên cũng đã nghe qua. Giết thánh nhân và tiêu diệt thánh nhân không phải là một khái niệm giống nhau. Hắn đã từng chẳng thèm để ý đến những điều nhỏ nhặt, nhưng hiện tại hắn lại có thể dễ dàng giết được Tu La thần chủ. Không chỉ Tu La thần chủ bị chấn kinh, mà cả đốc chiến Tiêu Tị Trần cũng phải hơi biến sắc mặt. Cái này ra hỏa cứ nhiên khó đối phó như vậy. Quả nhiên hắn có thể đánh giết Liệt Sơn và Quỷ Ảnh, đúng là hạng người phi phàm. Nhìn thấy rồi, chỉ có thể tự ta lĩnh giáo thôi, Tiêu Tị Trần cười nói. Bên cạnh hắn, Ám Nguyệt công chúa lo lắng mở miệng, Tị Trần ca ca, nhất định phải cẩn thận a. Không để ý đến lời nói của Ám Nguyệt công chúa, Tiêu Tị Trần khoác lên mình bộ huyết hồng áo choàng, tại không trung liền đạp mấy bước, tiến tới đứng đối diện với Trần Ninh. Trong lúc đó, Ám Nguyệt công chúa, bên cạnh quân đội La Sát tộc cảm thấy vô cùng thất vọng, đôi mắt nàng chứa đựng một nỗi buồn vô cớ. Trước kia, Tiêu Tị Trần không phải dạng người như vậy. Bọn hắn đã từng vô tư cùng nhau, lại bởi vì đều là người của La Sát tộc, mối quan hệ giữa hai người rất mật thiết. Tiêu Tị Trần thường dẫn nàng đi khắp nơi du ngoạn, nhưng dần dần, khi Tiêu Tị Trần có địa vị cao hơn, nhận được sự trọng dụng của phụ vương, hắn bắt đầu xa cách nàng. Nàng không hiểu vì sao, những gì đã từng tâm huyết lại trở thành hiện tại lặng lẽ, đối đãi như thế. Ám Nguyệt công chúa không thể lý giải, ngươi là phai màu người. Trần Ninh nhìn Tiêu Tị Trần trước mắt, nhẹ nhàng cười nói, ngươi là người sạch sẽ nhất trong những La Sát tộc mà ta đã giết, ha ha ha, Trần trưởng môn, ta rất ao ước ngươi, ồ, ao ước ngươi có thể trở thành một người đường đường chính chính, mà Tiêu Mỗ nghĩ đến bất kỳ đồ vật nào, đều cần phải vứt bỏ và hy sinh, vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ tình cảm, đều là do chính ngươi lựa chọn mà thôi, có lẽ vậy. Tiêu Tị Trần tự giễu cười một tiếng, rồi lại nói, Trần trưởng môn, ngươi có tài năng phi phàm, chưa vào thánh đã có thể trảm thánh. Tư chất này, ngươi đủ sức ngạo thị toái tinh và cửu châu lưỡng giới. Tạ ơn, Trần trưởng môn. Nhân vật như ngươi, tương lai tất sẽ trở thành một cường đại thánh nhân, thậm chí có thể đạt tới độ cao mà lưỡng giới không thể tưởng tượng nổi. Có thể hiện tại, ngươi lại muốn chết dưới tay Tiêu Mỗ. Nói hồi lâu mà vẫn chỉ là phóng ngôn thôi. Trần Ninh bĩu môi, ta đã nói, ta rất ao ước ngươi, là bởi vì Tiêu Mỗ giống nhiều người, đều là lưỡng giới hiếm thấy, muốt trời kỳ tài. Nhưng mà Tiêu Mỗ lại phải gánh vác những điều trầm trọng hơn so với ngươi. Điều này thật sự không công bằng. Tiêu Tị Trần tóc đen bay bổng, cuồn cuộn ma khí bao trùm, hắn toàn thân trong suốt, có thể nhìn rõ mạch máu trong cơ thể đang chảy. Trong đôi mắt hắn, khủng bố ma ý càng bùng lên. Tại Trung Châu, không biết từ lúc nào, vang lên một tiếng hét thảm thiết, một trận sát lục càn quét ra đến. Một đạo thân ảnh khủng bố đại khai sát giới, thiên nhân cũng khó mà ngăn cản một kích. Là La Sát tộc ma đầu, một cường giả thấp giọng thán phục, La Sát tộc đại quân tiến đánh Linh Châu. Hiện nay các thánh nhân cửu châu đều ra sức ngăn cản, khiến Trung Châu trở nên yếu ớt, không có những cường giả trấn thủ. Toàn bộ Trung Châu lập tức rơi vào tay chiến hùng ma tướng, trở thành đồ chơi trong tay hắn. Các thế lực lớn với những cường giả thiên vũ trước mặt hắn đều không có sức chống cự, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Đây chính là lý do chiến hùng ma tướng không tham chiến, hắn chỉ thẳng hướng tới Thiên Trì. La Sát vương đã ra lệnh phải diệt Trung Châu, trước hết là tiêu diệt Thiên Trì. Oanh oanh, bầu trời Thiên Trì mở mịt, những đỉnh đài lâu các đều bị chiến hùng ma tướng phá hủy, biến thành phế tích. Kết trận, Lạc Trường Hà đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị. Xung quanh mấy chục vị thiên nhân của Thiên Trì cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc, huy động tinh huyết để khởi động kiếm trận. Trong số đó, có một số cường giả Thiên Trì bế quan cũng đã toàn bộ xuất quan để đón địch. Chỉ trong chốc lát, tiếng kiếm minh vang lên, 33 thanh trường kiếm kết nối với nhau, trong đó cầm đầu là chuôi cực phẩm linh khí của Lạc Trường Hà. Kiếm trận giáng xuống, đè nén cả một vùng không gian. Trong đôi mắt chiến hùng ma tướng hiện lên sự ngưng trọng, hắn chuẩn bị đón đỡ. Thôi động ma khí mênh mông xung kích lên, đình đình đình, những tiếng rơi xuống của trường kiếm liên tiếp vang lên. Ma khí của chiến hùng ma tướng cũng đồng thời đánh bay một đám thiên vũ của Thiên Trì. Họ va vào rất nhiều kiến trúc, miệng phun tiên huyết, ngũ tạng cũng bị tổn thương nặng nề, có chút ý tứ, vậy mà có thể thương tổn được bản tướng, chiến hùng ma tướng, thân thể ma quái bị kiếm trận thương tổn. Nhưng hắn cũng không lo ngại, vẫn từng bước tiến tới. Dù vậy, thiên trì vẫn đủ tự kiêu, chiến hùng ma tướng tuy vẫn ở thánh nhân trung kỳ, nhưng cái kiếm trận này không chắc đã có thể bảo vệ thiên trì. Đáng tiếc, bản tướng đã là thánh nhân hậu kỳ. Hôm nay thiên trì cùng Trung Châu đều sẽ cùng nhau hủy diệt. Chiến hùng ma tướng từng bước tiến đến, hắn nhìn về phía sau, hàng vạn đệ tử của thiên trì chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Kết cục của thiên trì đã gần kề. Nơi xa, Lạc Trường Hà đang nằm giữa một đoạn tường đổ nát. Hắn cố gắng đứng dậy, nhìn về phía đối diện là khung cảnh khủng khiếp của La Sát Tà Ma. Một cảm giác bất lực sâu sắc lan tỏa khắp cơ thể hắn. Thánh nhân hậu kỳ, cái này thật sự không phải là bọn hắn có thể chống lại. Ban đầu bọn hắn dựa vào kiếm trận do tổ tiên để lại, có thể bảo vệ thiên trì. Nhưng giờ đây, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên trì hôm nay bị tà ma diệt vong? Cạch, ngay lúc này, nơi xa, một khối cự thạch bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Tảng đá này đã đứng vững tại thiên trì hàng ngàn năm. Hiện tại, những người trẻ tuổi trong thiên trì đều cho rằng khối cự thạch này là mới có. Nhưng thực ra không phải vậy. Lạc Trường Hà có bối cảnh rất sâu. Thậm chí thiên trì thánh chủ cũng muốn gọi hắn một tiếng sư huynh. Vì thế, hắn biết rõ lai lịch của tảng đá này. Trong mắt hắn, một ngọn lửa cuồng nhiệt bùng lên, sư thúc xuất quan. Tại Linh Châu, bảy trùng lan tràn, có thể nói là một chiến thuật hiểm hóc. Nhưng may mắn thay, thành quả rõ rệt, mấy chục vạn đại quân La Sát tộc đều bị chặn lại. Trong lúc này, Tiêu Tị Trần cũng đã xuất thủ. Hắn toàn thân trong suốt, chiêu thức lăng lệ, mãnh liệt công kích. Tiêu Tị Trần mang một nửa huyết mạch La Sát tộc, lại còn có nhân tộc thần thông công pháp bên người. Lúc này, trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh cường thịnh, Trần Minh cũng không thua kém bao nhiêu. Thân thể hắn phát ra những tiếng long ngâm, hắc ám thần văn trên người lấp lánh. Hắn đối đầu trực tiếp với Tiêu Tị Trần, âm, âm. Những cú giao thủ liên tiếp diễn ra, Trần Minh không hề rơi vào hạ phong, khiến Tiêu Tị Trần hơi kinh hãi. Hắn không ngờ có thể đánh bại một nhân vật như Thương Thánh. Tiêu Tị Trần cũng không nghĩ rằng Trần Ninh đã cường hoành đến mức có thể dùng sức mạnh của mình để đối kháng với thực lực thánh nhân trung kỳ. Điều này thật sự khiến hắn bất ngờ, dù cho hắn cũng phải cau mày nói. Người rất mạnh, nhìn không ra chút thực lực nào, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng bị giết. Nói xong, trong cơ thể trong suốt của hắn, ma huyết phí đang dâng trào, dòng chảy nháy mắt tăng thêm 10 lần. Tiêu Tị Trần liền biến chiêu thức trở nên càng thêm hung ác và lăng lệ. Hai người kịch đấu không ngừng, khiến cho không gian này đều bị đánh sập. Hư không loạn lưu không lúc nào thoát ra. Trần Ninh cảm nhận được một tia áp lực, vì vậy hắn cũng bắt đầu thôi động thân thể chân long đến cực hạn, gấp 20 lần. Tiêu Tị Trần hiển nhiên không muốn kéo dài thêm cuộc chiến với Trần Ninh. Hắn nghĩ muốn chấm dứt tên cường địch này. Thế là ma huyết của hắn lại lần nữa dâng lên với tốc độ nhanh chóng. Thậm chí cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn tiếp nhận. Sau lưng hắn, huyết hải treo ngược hiện lên một dị tượng. Người này tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà Trần Minh từng gặp với thiên phú xuất chúng. Nếu cho hắn một khoảng thời gian nhất định, sợ rằng lưỡng giới còn chưa chắc chứa chấp được hắn. Trần Minh nhẹ thở dài một tiếng, quyền phải trên tay, một cổ lực lượng to lớn ngưng tụ lại. Hắn tiếp theo mạnh mẽ oanh ra một quyền, phá diệt thần quyền đệ ngũ trọng, yên diệt, nhất quyền phá vạn pháp. Tiêu Tị Trần điên cuồng thôi động ma huyết, phóng ra muôn vàn thủ đoạn, nhưng dưới quyền lực của hắn, mọi thứ đều bị yên diệt. Phía sau hắn, dị tượng hoàn toàn vỡ nát, trực tiếp huyễn diệt. Hắn thậm chí còn phun ra một chùm huyết vụ từ miệng, bị trọng thương. Nếu không phải cảnh giới của hắn hơn xa Trần Ninh, chỉ riêng một quyền vừa rồi đủ để hắn chết tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một nơi chiến trường khác, Ma Viên đẫm máu chiến đấu dũng mãnh, mặc cho Hoàng Tuyền thánh nhân liên hợp với Huyết Dược ma tướng và Hồng Mãng ma tướng, hắn vẫn không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, một quyền của hắn lại oanh sát Huyết Dược ma tướng, khiến cho hắn không thể khôi phục. Sắc mặt Hoàng Tuyền thánh nhân càng trở nên khó coi. Cuối cùng, hắn đã bán một đợt đồng đội để Hồng Mãng ma tướng ngăn ở phía trước, bị Ma Viên bá đạo một quyền oanh sát. Hoàng Tuyền thánh nhân liền phóng ra từng đạo tử vong khí, đánh về phía đại quân La Sát tộc. thừa dịp loạn, mang để cứu Tu La thần chủ. Ám Nguyệt công chúa ánh mắt trở nên trầm lặng, nàng truy đuổi nhưng lại bị Hoàng Tuyển thánh nhân đánh trúng một chưởng, kèm theo y lực tử vong. Theo sau là một tiếng kêu yêu kiều. Cách đó không xa, Tiêu Tị Trần vừa bị Trần Minh trọng thương, lập tức như điên, ánh mắt rung động dữ dội. Ám Nguyệt, thân hình hắn bùng lên, lao về phía Hoàng Tuyền thánh nhân, bắn ra vô số đạo ma kình. Dù thân thể bị thương nặng, nhưng ma thân của hắn vẫn cường đại như trước. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ khôi phục. Trong trạng thái bạo nộ, Tiêu Tị Trần thật sự rất khủng khiếp. Hoàng Tuyền thánh nhân cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi ngạnh kháng vài chiêu ma kình, thân hình hắn lảo đảo. Tiêu Tị Trần còn định đuổi theo, như một tiếng nói nhỏ yếu ớt đã làm hắn run rẩy toàn thân. Tị Trần ca ca, Tiêu Tị Trần phải gắng sức kéo thân thể tàn tạ của mình đáp xuống mặt đất, đi đến bên cạnh Ám Nguyệt công chúa. Lúc này, Hoàng Tuyền thánh nhân cơ hội nhanh chóng rời đi, biến mất, không còn dấu vết. Hắn ôm lấy thân thể nàng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh. Tị Trần ca ca, có thể nói cho ta, vì sao? Ám Nguyệt công chúa thều thào, hơi thở yếu ớt. Ta có lỗi với ngươi, đều là lỗi của ta. Tiêu Tị Trần nói với giọng khàn khàn, ngươi và ta tuy đều là phai màu người, nhưng ngươi là nữ nhi của La Sát Vương, còn ta chỉ là một kẻ bị lợi dụng. La Sát Vương dùng ta chỉ là biến ta thành công cụ. Ta cũng biết rõ điều đó. Ta cần quyền thế, ta cần lực lượng. Nếu như ta lại gần gũi ngươi, ta sẽ giống như có ý nghĩ xấu, thậm chí sẽ bị hiểu lầm rằng ta có hứng thú với vương vị. Cho nên, ta chỉ có thể xa lánh ngươi. Ngươi càng thể hiện sự thân cận với ta, La Sát Vương lại càng căm thù ta hơn. Có thể là ta, có thể là ta cuối cùng sẽ phụ ngươi. Ám Nguyệt, là ta sai, là ta sai. Ta không nên cô phụ ngươi. Ta đã từ bỏ vị trí này từ lâu. Ta không nên tham lam quyền thế. Chính ta đã hại ngươi. Tiêu Tị Trần khóc không thành tiếng. Trong La Sát tộc, hắn có thân phận thấp nhất, bị tất cả mọi người coi thường. Chính vì vậy, hắn mới muốn trốn tránh, để dẫm lên những ma đầu kia. Biết được đáp án, Ám Nguyệt công chúa muốn đưa tay giúp hắn lau nước mắt, nhưng cuối cùng không thể thực hiện được hành động đó. Cái tay của nàng lơ lửng giữa không trung một lát, sau đó vô lực rũ xuống. Ám Nguyệt công chúa như hương tiêu ngọc vẫn, Tiêu Tị Trần cảm nhận được nỗi thống khổ trong tâm linh, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Chân trưởng môn, chờ ta đi giết kẻ đó, ta sẽ trở về chịu chết. Ngươi yên tâm, nếu Ám Nguyệt đã chết, Tiêu Mộ không nguyện ý sống một mình. Tiêu Tị Trần nói xong, hắn không còn quan tâm đến La Sát tộc, cũng chẳng màng đến Cửu Châu giới. Trong lòng hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, giết kẻ đã hại Ám Nguyệt công chúa. Trần Đinh cũng không ngăn hắn lại. Tiêu Tị Trần đã không còn tâm trí để sống, hắn không đáng để lo. Việc cấp bách hiện giờ là phải tìm cách giải quyết vấn đề cuối cùng. La Sát Vương, La Sát Vương dưới sự vây công của mấy đại thánh nhân vẫn như cũ chiếm thượng phong, áp chế đám người Vong Ư thánh nhân cùng Bạch Cốt thánh nhân. Đã đến lúc hết sức, trong khi Thiên Chỉ thánh chủ và Đồ Tể cũng triển khai ra mọi thủ đoạn liều mạng. Hoa La thở hồng hộc, cảm thấy tên trước mắt thật sự có thể đánh. Trên thực tế, chư vị thánh nhân sống đến giờ đều là nhờ vào Hoa La. La Sát Vương kiêng kỵ nhất chỉ có Hoa La mà thôi. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy những ma tướng dưới quyền mình chết thì chết, trốn thì trốn, hắn không kèm được cơn giận, đều cho bản vương đi chết. La Sát Vương phát ra từng đạo ma khí quang trụ, cuốn lấy các thánh nhân vào trong đó. Trong lúc này, một tiếng vượn kêu điếc tai vang lên, cùng với một quyền bá đạo rắn chắc đánh vào ma cương hộ thể của La Sát Vương. Các ngươi những sâu kiến này thật sự phiền phức. La Sát Vương với thân hình đã bạo trướng đến ngàn trượng như trời và đất, lúc này nhô ra một cái giả thiên ma thủ, chuẩn bị bắt lấy ma viên. Trong mắt hắn, ma viên nhỏ bé như vậy, hắn muốn vặn gãy cổ ma viên thì bất chợt, một cỗ kinh khủng khí tức hoành khắc bao phủ xuống. Trong tay Trần Minh, ma thần khí tức đang trải nghiệm bị bóp nát, tranh thủ đến một tia sinh cơ. Ha ha ha ha ha ha ha, đây chính là át chủ bài của người sao? La Sát Vương cười lạnh, mặc dù bị khí tức này áp chế, nhưng hắn vẫn không mất đi phòng ngự. Hộ thể ma cương duy trì liên tục vận chuyển, hắn chỉ là không thể ra tay mà thôi. Nhân cơ hội đó, ma viên nhanh chóng thoát thân. Các tôn thánh nhân còn lại đều lần nữa vây kín La Sát Vương. Lá bài tẩy của các ngươi đã lộ ra rồi, đồ vật này có thể ngăn cản bản vương bao lâu, Hắn cười lại, khi nào bản vương khôi phục, tất cả các ngươi sẽ phải chôn cùng với ma tướng của bản vương. Ma thần khí tức chính là lá bài tẩy lớn nhất mà Trần Ninh chuẩn bị. Vì lý do này, trong lúc đối phó với các ma đầu khác và Tiêu Tị Trần, hắn đều không sử dụng đến. Hắn chỉ nghĩ đến việc sẽ bất ngờ đánh La Sát Vương một phen, kết hợp với Thiên Chỉ Thánh Chủ cùng các thánh nhân khác để chém giết La Sát Vương. Thế nhưng, lúc này cục diện lại có chút khác biệt so với dự đoán. Dù ma thần khí tức có thể áp chế La Sát Vương, nhưng không thể hoàn toàn khống chế được. La Sát Vương quả thực rất mạnh, khác với Tiêu Tị Trần, người thông qua trận pháp để tăng cường sức mạnh. La Sát Vương từng bước tiến lên, đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ, vững vàng như bàn thạch. Trừ phi có những thánh nhân cùng cảnh giới mới có khả năng chém giết được La Sát Vương. Dù hắn có chuẩn bị nhiều thủ đoạn đến đâu, cũng không thể chiến thắng được La Sát Vương. Chẳng hạn như hiện tại, hộ thể ma cương của hắn vẫn còn đó. Mọi công kích từ Thiên Chỉ Thánh Chủ và các thánh nhân khác đều bị đẩy ra, không gây chút tổn thương nào cho hắn. Trong đó, Hoa La Đại Trùy cũng không ngoại lệ. Lần trước, Hoa La có thể đánh bại Thái Sơn Thánh Nhân là nhờ vào lời nói kích thích của Thái Sơn Thánh Nhân, khiến nàng cưỡng ép phá vỡ phong ấn để phát động lực lượng bí mật trong cơ thể. Nhưng lần này, tình huống đã khác. Dù Hoa La nắm giữ một phần sức mạnh đó, nhưng nó lại quá hạn chế. Các ngươi dường như không còn tác dụng gì với chiêu bài này nữa. La Sát Vương cảm nhận được sức ép từ ma thần khí tức đang ngày càng yếu đi. Hắn không khỏi cười như điên mà nói, đừng có dãy dụa nữa, bản vương ma tướng hiện tại hẳn đã giết sạch tất cả tu sĩ của ngươi tại Trung Châu. Cái thế giới này cuối cùng sẽ biến thành kho lúa của ta tộc. Mấy người Thiên Chỉ Thánh Chủ nghe vậy đều biến sắc. La Sát tộc trong lần tiến đánh Linh Châu này, quả thực không có một cái ma đầu tham chiến nào. Vong Ưu Thánh Nhân nhìn về phía La Sát Vương, lạnh giọng nói, bộ hạ của ngươi chỉ là thánh nhân trung kỳ, còn không lật nổi cái gì bọt nước. Hẳn biết rõ, trong mấy trăm ngàn năm qua, Thiên Chỉ có nội tình thâm hậu, dù cho thánh nhân không ở lại bảo vệ Thiên Chỉ, chỉ cần dựa vào Thiên Chỉ kiếm trận, cũng có thể chạm thánh nhân. Thánh nhân trung kỳ tuy không thể chém giết, nhưng cũng đủ để bảo vệ Thiên Chỉ không gặp nguy hiểm. Ha ha ha ha, ai nói bản vương ma tướng chỉ là thánh niên trung kỳ. La Sát Vương cười to, Thiên Chỉ Thánh Chủ cũng nhăn mày, chỉ tập trung vào việc liều mạng với La Sát Vương, lại không chú ý đến một vấn đề quan trọng, đó là mấy tên thủ hạ của La Sát Vương tựa hồ cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn so với thông tin đã nhận. Tiêu Tị Trần, Huyết Dực ma tướng và Hồng Mãng ma tướng đều đã đạt đến cảnh giới thánh niên trung kỳ. Nếu như vậy, thì những chiến hùng ma tướng ban đầu là thánh nhân trung kỳ rất có thể đã thăng cấp lên thánh nhân hậu kỳ. Nghĩ tới đây, đáy lòng Thiên Chỉ Thánh Chủ phát lạnh. Hắn biết rõ, nếu thật sự có thánh nhân hậu kỳ tả ma tiến vào Trung Châu, thì kiếm trận căn bản không có cách nào đối phó. Tâm trạng của Thiên Chỉ Thánh Chủ lập tức rơi vào đáy cốc. Tại Thiên Chỉ, Lạc Trường Hà thốt lên, sư thúc xuất quan, cự thạch nứt ra, lập tức gãy thành hai đoạn. Trong lòng đá đó, một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, vừa thấy người này hiện thân, chiến hùng ma tướng lập tức như lâm đại địch. Giác quan nhạy bén khiến hắn ngay lập tức phát hiện ra khí tức nguy hiểm của người trước mặt. Người là ai? Hắn hỏi. Người đang tọa thiền từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo như trẻ con nhìn thẳng vào hắn. Chẳng cần biết người là ai, hãy chuẩn bị mà chết đi. Chiến hùng ma tướng cầm chiến kích trong tay, vung ra một đạo ma khí tàn phá, mà khi đó liền đánh vào thân hình người kia. Nhưng mà công kích mạnh mẽ từ thánh nhân hậu kỳ này hoàn toàn không làm dung chuyển được đối phương. Ở xa, Lạc Trường Hà sớm đã quỳ rạp xuống đất, mắt nén lệ, hướng về phía người này làm lễ. Ngài là Trường Hà sao? Người ấy hỏi. Ngài ấy tóc đã hoa rầm, nhưng ánh mắt vẫn rất trong trẻo, giống như một đứa trẻ. Đây chính là thành quả của nhiều năm dốc lòng tu hành. Sư thúc, ngài còn nhận ra đệ tử, xin thời có thể gặp được ngài xuất quan, thật là quá tốt. Lạc Trường Hà kích động không thôi. Ở một bên, Tiêu Cản chứng kiến cảnh tượng này, cũng chợt nhớ đến lời sư tôn từng nói về một người. Đó chính là Thạch Thánh. Sư tôn từng nói vị sư thúc này là thánh nhân hậu kỳ, nhưng lòng từ bi, lương thiện lại dư thừa, nên hơi thiếu sự ngoan lệ. Có một lần, Thạch Thánh đã hàng phục một con linh thú cửu giai làm loạn. hắn mềm yếu nương tay, thả hổ về rừng, dẫn đến việc con linh thú này trả thù các đệ tử của Thiên Trì. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy các đệ tử Thiên Trì chết thảm đầy đất, hắn ngẩn ngơ suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó, Thạch Thánh không thể tha thứ cho chính mình, bèn bế tử quan, lập lời thề rằng chỉ khi nào tu thành một bộ ý chí sắt đá, hắn mới xuất quan. Hắn quyết tâm tránh khỏi những bi kịch tương tự xảy ra một lần nữa, mà một khi hắn xuất quan, đó cũng chính là lúc thân tử đạo tiêu. Đây chính là lý do vì sao trước đó, khi Thánh Minh xâm nhập, Thiên Trì Thánh Chủ từng nói rằng một vị thánh nhân khác của Thiên Trì có chút đặc thù mà không thể ra tay. Lúc này, Thạch Thánh nhìn Lạc Trường Hà trước mặt, trong lòng hắn cũng cảm thấy thấp thỏm, không biết liệu ý chí sắt đá của sư thúc có còn nhớ tình cũ hay không, có còn lưu giữ tình cảm hay không, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này. Lạch cạch, Lạc Trường Hà bỗng nhiên lật người, đừng có đoán mò, ý chí sắt đá đâu có nghĩa là không nhận ra lục thân. Thạch Thánh thu tay lại, bắt đầu vận động cơ thể. Lạc Trường Hà vuốt vuốt đầu, trên gương mặt già nua của hắn tràn đầy sắc thái vui sướng. Sư thúc vẫn không thay đổi, còn nhận ra hắn, mà lực tay vẫn mạnh mẽ như vậy. Uy ở xa, chiến hùng ma tướng nổi giận gầm lên. Có phải hay không không nổi giận, thì coi người khác là đồ đần. Ta còn đang đứng đây mà, ta cái ma đầu này còn đang nhìn chằm chằm đâu. Các ngươi còn tự cũ rồi. Nghe vậy, mọi người không khỏi bật cười. Thạch Thánh quay đầu nhìn thoáng qua chiến hùng ma tướng, hỏi tiếp, Trường Hà, vì sao ta ở Thiên Trì lại để tà ma xâm nhập? Thánh chủ đời thứ nhất hiện giờ ở đâu? Hồi sư thúc, thánh chủ hắn liên hợp với các thánh nhân khác để đối phó một vị la sát tà ma khác. Cụ thể tiền căn hậu quả, đệ tử sẽ tỉ mỉ nói cho ngày sau. Nguyên lai là như vậy, các ngươi thật là đủ. Chiến hùng ma tướng triệt để bạo nộ, bước chân đạp mạnh, sức mạnh khủng bố làm không gian xung quanh vỡ vụn. Tay hắn cầm chiến kích quét ngang, ma quang óng ánh. Sư thúc cẩn thận, Lạc Trường Hà ánh mắt run lên, cao giọng cảnh báo. Thạch Thánh chỉ vung lên một cánh tay, bắt lấy cán chiến kích từ đỉnh bắt đầu từng bước thạch hóa, lan tràn ra, suýt nữa đã thạch hóa cánh tay của chiến hùng ma tướng. Hắn đột nhiên vứt bỏ chiến kích, đánh ra một trường, ma ảnh gào thét, không gian vạn vẹo, nhưng mà lực lượng từ trường của hắn đánh vào Thạch Thánh, chỉ khiến hắn hơi lui về sau nửa bước, không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Thế nào khả năng? Chiến hùng ma tướng không dám tin tưởng, nghẹn ngào hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Cảnh giới sao? Ta chỉ là thánh nhân hậu kỳ mà thôi. Thạch Thánh cười khẽ, thực ra hắn vẫn cảm thấy thân thể mình có chút cứng ngắc, còn chưa hoàn toàn hoạt động được, cho nên mới để đối phương đánh trúng. Thánh nhân hậu kỳ, thế nào khả năng? Chúng ta đều ở cảnh giới tương đồng, vì sao ta toàn lực một trưởng mà không thể phá nổi phòng ngự của ngươi? Chiến hùng ma tướng càng thêm khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng nhục thân của mình thuộc la sát tộc cường hãn đến mức làm cho địch nhân nghe tin đã phải sợ mất mật. Thế nhưng hôm nay, hắn lại không thể phá nổi một phòng ngự của nhân tộc. Bởi vì, ngươi quá yếu, Thạch Thánh lạnh lùng nói. Cảnh giới của ngươi tuy đã đạt tới thánh nhân hậu kỳ, nhưng nội tình của ngươi lại quá mỏng manh. Ngươi càn rỡ như vậy, lấn lướt tà cử châu, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Trong đôi mắt trong veo của Thạch Thánh hiện ra một vẻ sát ý. Giống như trước khi bế quan, Thạch Thánh dùng lòng từ bi của hắn, chọn thả chiến hùng ma tướng tương ly đi, cho hắn một con đường sống. Nhưng lần này, khi xuất quan, hắn tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm đã từng. Vì vậy, trong ánh mắt kinh hãi của chiến hùng ma tướng, hai tay Thạch Thánh le ra một quang trạch kỳ dị. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay hắn không gì không phá, mặc cho chiến hùng ma tướng điên cuồng phóng thích ma khí ăn mòn, nhưng hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Răng rắc, Thạch Thánh giật xuống đầu lâu của chiến hùng ma tướng, ma huyết dâng trào, sinh cơ của chiến hùng ma tướng nhanh chóng trôi qua, nhưng sinh mệnh lực của đại ma này cực kỳ ương ngạnh. Thế là Thạch Thánh tiếp tục giật xuống hai cánh của hắn, hắn tùy ý ném đi. Cuối cùng, bàn tay hắn đặt lên lòng ngực chiến hùng ma tướng, chấn vỡ tạng khí của hắn, xóa đi đối phương thần hồn. Không lâu sau, tất cả đều kết thúc, chiến hùng ma tướng cũng chết không thể chết hơn. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Trường Hà không khỏi hít sâu một hơi, dù lúc đó hắn còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ bản tính của sư thúc. Sư thúc vốn có lòng từ bi, giết bất kỳ sinh linh nào đều không đành lòng. Nhưng bây giờ, cảnh tượng tàn nhẫn này, cùng với những thủ đoạn gọn gàng, khiến Lạc Trường Hà có cảm giác như không thực. Quả thực giống như là hai người, sát ý trong mắt Thạch Thánh từng bước biến mất, khôi phục lại trạng thái trong veo. Hắn lẳng lặng đứng thẳng hỏi, Thánh Chủ chạy tới đâu để ngự ma? Lạc Trường Hà vội vàng đáp, Linh Châu, rất tốt. Thạch Thánh thản nhiên nói, Trường Hà, cái này một bên giao cho ngươi, yên tâm đi, sư thúc. Linh Châu, khi mà đạo ma thần khí tức áp chế ngày càng yếu ớt, La Sát Vương lực lượng một lần nữa khôi phục. Các ngươi đến đây rồi, La Sát Vương mở miệng, quan sát các vị thánh nhân, các thánh nhân cảm thấy lạnh sống lưng. La Sát Vương cường đại, hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Lúc này, bọn hắn đều thương thế dữ dội, còn La Sát Vương thì càng đánh càng mạnh. Điều này là do có Hoa La ở bên cạnh. Mỗi lần La Sát Vương muốn hạ sát thủ, đều bị Hoa La toàn lực một chỉ ngăn cản. Không phải là không có thánh nhân đã ngã xuống, nhưng hiện tại Hoa La cũng đã kiệt sức, ma thần biến, Trần Minh thì thầm một tiếng, ngay sau đó huyết dịch quanh thân hắn sôi trào. Thân thể chân long vận chuyển hết mức, một thời gian, trời đất chung quanh quay cuồng, càn khôn đảo nghịch. Lúc này, hắn chỉ có thể liều mạng. Cái này là, La Sát Vương nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy kinh ngạc. Khí tức này có chút quen thuộc, chính là khí tức ma thần mà vừa rồi đã áp chế hắn. Tuy nhiên, lần này không chỉ đơn thuần là khí tức. Trên thân Trần Minh, từng tia từng sợi ma ý lưu chuyển, hai mắt hắn đen kịt một màu, trong ma quang óng ánh. Một bàn tay khổng lồ quấn lấy vô số ma chú hiện ra. Đây chính là bàn tay ma thần triệu hoán từ ma thần biến. Bàn tay khổng lồ đủ lớn ngàn trượng, vô cùng vĩ đại. Một tay của nó có kích thước tương đương với thân thể hoàn chỉnh của La Sát Vương. Hắn cảm thấy một cỗ áp bách, khiến cho hơi thở không thông. Hiện tại, Trần Ninh chỉ miễn cưỡng, có thể thi triển ra một phần uy năng của ma thần biến. Hắn chỉ triệu hồi được một bàn tay, đã khiến hắn hao hết tất cả sức lực. Đây cũng chính là nhờ hắn có chân long chi thể, nếu không, nhục thân nguyên bản của hắn đã không đủ để hoàn thành quá trình này. La Sát Vương chăm chú nhìn vào cự thủ khủng bố. Hắn nuốt nước bọt, ít hầu nhấp nhiêu không khỏi. Khác với ma thần khí tức, cự thủ này mang tính chất thần thông thực sự, uy lực rất lớn. Chúng ta hãy hợp lực tạo ra cơ hội. Thiên Trì Thánh Chủ thông minh nhận ra rằng thần thông của Trần Ninh có thể là mấu chốt để đối phó với La Sát Vương. Lập tức ông hét lớn, Bạch Cốt Thánh Nhân, Vong Ưu Thánh Nhân, Đồ Tể, Ma Viên, Hoa La đều đồng loạt xuất thủ, lần lượt phóng ra những thủ đoạn mạnh mẽ nhất nhằm áp chế La Sát Vương. Cốt Lao, Chân Ngã Phược Thần Thuật, Sát Thần Đạo Pháp, Xuyên Phong Đường, Hống, Đại Chỉ 80. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của các thánh nhân khuấy động trong không gian này, tạo ra những dao động khủng bố. Ánh mắt La Sát Vương đột nhiên trầm xuống, ma khí trùng tiêu và hộ thể ma cương nhanh chóng xoay tròn để chống cự lại những thủ đoạn kia. Ma thần bàn tay đã mang theo thế không thể đỡ, chấn áp xuống. La Sát Vương hai tay nâng lên ma thần bàn tay, trên mặt hiện ra vài phần tỏ vẻ phí sức. A, A, La Sát Vương đột nhiên quát lớn, sau một khắc, ma thần bàn tay dần mở đi. Ha ha ha ha, trời không vong bản vương A, lượng lớn ma khí quán trú vào hai tay. La Sát Vương chống lên bàn tay ma thần, hắn ra sức đỉnh lên, khiến bàn tay ma thần bất ngờ nát bấy, bốn phía ma khí lập tức khuấy động, các vị thánh nhân thân ảnh bay ra ngoài. Trần Minh cũng kiệt lực, nhưng vẫn cố gắng dãy giụa không để mình đổ xuống. Nhân loại, ngươi vừa mới kém một chút đã thành công. Ngươi như thể đạp vào thánh nhân cảnh. Bản vương sợ rằng thật sự sẽ chết trên tay ngươi. La Sát Vương lúc này thoải mái cười to. Đáng tiếc a, thần thông công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngươi càng không có cơ hội đạp vào thánh nhân cảnh. La Sát Vương nói, duỗi ra một cái cự chỉ, nghiền ép xuống. Hắn muốn nghiền chết Trần Minh. Không thể. Thiên Trì Thánh Chủ phi thân đến, đẩy Trần Minh ra, tự mình ngăn lại cái chỉ ấy. Khuôn mặt hiền lành của hắn lúc này phủ đầy máu tươi, hắn quay đầu xông về phía Trần Minh, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi là hy vọng của Cửu Châu giới, ngươi phải sống sót, đi, đi Đại Tuyết Sơn tìm Bạch Long Vương, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Thiên Trì Thánh Chủ nhục thân bị ma chỉ nghiền nát, sinh cơ từng bước trôi qua. Trần Minh mặt âm trầm dọa người. Hắn gắt cao, nhìn chằm chằm La Sát Vương, vô tận cừu hận dâng lên, chư vị, vì Trần trưởng môn, hãy tranh thủ thời gian, Vong Ưu Thánh Nhân, trong ánh mắt tàng thường, cũng mang theo một mảng huyết hồng. Hắn nói với Hoa La, Nữ ô e, người mạng hắn rời đi. Hoa La gật đầu, hướng về phía thân ảnh Trần Ninh lao đi. Nàng cõng Trần Ninh lao đi, nên muốn trốn khỏi, muốn đi. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Là Sát Vương gầm thét một tiếng, ma khí mênh mông áp bách xuống. Ngay lúc này, trong túi không gian của Trần Ninh, một ngọc giản bỗng nhiên sáng lên, phát ra một đạo quang mang. Một tiếng ngáp vang lên trong hư không, toàn bộ ma khí đang tràn đến liền hóa thành hư vô. Cái gì người? La Sát Vương ánh mắt khẽ động, có chút kinh ngạc. Đương nhiên là anh hùng nhân vật, anh hùng cuối cùng cũng ra trận. Thanh âm rất quen thuộc, đầy vẻ châm biếm. Trần Ninh nhìn thấy hư ảnh trong hư không tái hiện, con mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đó chính là đời thứ nhất trưởng môn. Vậy mà là đời thứ nhất trưởng môn xuất hiện. Anh hùng, cái gì là anh hùng? Bất quá chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Bản vương thổi khẩu khí, ngươi chỉ sợ cũng sẽ tiêu tán đi. Còn dám giả thần giả quỷ. La Sát Vương phun ra một đạo khẩu khí tổng kích, một cơn gió ma khí phong bạo tàn phá bừa bãi mà tới. Hư ảnh đời thứ nhất trưởng môn tùy ý để phong bạo cuốn lấy. Một lát sau, phong bạo dừng lại. Hư ảnh của đời thứ nhất trưởng môn vẫn còn ngưng hiện trong hư không. Hắn bịt lại miệng mũi, nói, ta cùng ngươi nói a, tu luyện cái gì thì để một bên đi. Miệng thối phải mau chóng chỉ a. Hắn không chết. La Sát Vương biến sắc. Công kích này của hắn tuy không phải là toàn lực, nhưng giết một thánh nhân sơ kỳ lại vô cùng dễ dàng. Đối diện chỉ là một luồng thần niệm, vậy mà vẫn bình an vô sự. Điều này thực sự quá mức, không thể tưởng tượng. Lão đầu, ngươi không phải đã tiêu tán sao? Sao còn ở đây? Trần Ninh nằm trên lưng nọc mảnh khảnh của Hoa La, khổ sở hỏi, ngươi thất vọng sao? Đời thứ nhất trưởng môn hai tay ôm trước ngực, ngạo nghễ nói, tổ sư ta đã nhìn toái tinh giới này nhiều năm, sớm biết một kiếp này đối với cửu châu giới mà nói độ khó quá lớn, cho nên ta đã muộn tiêu tán một hồi, chỉ để xem thử liệu hậu bối của ta có còn dùng được. Ngươi hợp tác với ta, vậy mà còn gạt ta. Trần Ninh không khỏi tức giận nói, thật lãng phí tình cảm. Lúc ngươi ly tán, còn rất cảm khái. Đời thứ nhất trưởng môn cười, ha ha, quay sang nói với mấy vị thánh nhân cửu châu, ha ha ha, ta đã nói với các ngươi. Hắn lúc ấy suýt rơi nước mắt, cười, chết người ta rồi. Ngươi sao lại không cười? Đời thứ nhất trưởng môn nhìn Thiên Trì Thánh Chủ, thấy hắn bị nghiền nát nhục thân, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, suýt nữa quên, ngươi không có nhục thân. Nói xong, đời thứ nhất trưởng môn giơ bàn tay lên, bắt đầu dán lại thần hồn của Thiên Trì Thánh Chủ với mặt đất. Hắn muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể cho Thiên Trì Thánh Chủ, giữ lại sinh cơ không ngừng trôi đi, nhưng chỉ có thể tạo ra một thân thể bằng bùn đất. Trước cái dạng đối phó này, chờ ngươi về Thiên Trì hãy tự mình tìm hồi huyết nhục chi thân đi. Đời thứ nhất trưởng môn tùy ý xua tay, Thiên Trì Thánh Chủ lại trực tiếp ôm quyền nói, đa tạ, không cần cảm tạ, ta còn muốn cảm tạ ngươi đã chiếu cố cho hậu bối này của ta. Ai nha, cảm ơn tới cảm ơn lui, thật phiền phức, ngươi có thể dẫn đường cho tiểu tử này, cũng coi như ta thiếu ngươi một ân tình. Một ngày nào đó, nếu ngươi có thể rời khỏi cửu châu giới, nhớ tìm ta. Đời thứ nhất trưởng môn lại bổ sung, bất quá, ta nhìn ngươi cái này tư chất, thật sự là quá sức, ngươi không bằng tiểu tử kia. Thiên Trì Thánh Chủ cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, người đối diện chỉ sợ là cả cửu châu giới duy nhất dám nói hắn Thiên Trì Thánh Chủ tư chất không được. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không có cách nào phản bác. Hai người, một già một trẻ, xác thực là một cái sau một cái biến thái. Đời thứ nhất trưởng môn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn tiến đến bên tai Thiên Trì Thánh Chủ, nói, đừng nói cho tiểu tử hắn rằng hiện tại hắn mạnh hơn ta lúc đó, nhớ lấy, được. Thiên Trì Thánh Chủ lộ ra một nụ cười, mà lúc này, La Sát Vương bỗng nhiên dẫn động mênh mông ma khí, trút xuống, đù, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, cho bản vương hủy diệt đi. Trong cơn cuồng bạo ma khí, đời thứ nhất trưởng môn lại nhìn về phía Trần Ninh, hỏi, tiểu tử, ngươi có muốn giết hắn không? Ta, đúng, chính là ngươi. Tổ sư ta chỉ là một luồng thần niệm, tràn ngập nguy hiểm. Ngươi không thể trông cậy vào một đạo ý niệm của ta mà cùng cái thánh nhân này liều mạng chứ. Ngươi còn cảm thấy tràn ngập nguy hiểm, có thể chống đỡ được ma khí của La Sát Vương, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Đời thứ nhất trưởng môn nhếch miệng cười, sau đó nghiêm mặt nói, tổ sư của ta cho đến nay cũng không lưu lại cho người bất kỳ truyền thừa nào. Nghĩ đến điều này là có chút hỗn đản. Dứt khoát, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi có thể nắm chắc được mấy phần thì hãy xem vận mệnh của ngươi. Nói xong, hư ảnh đời thứ nhất trưởng môn từng bước một tiến tới, dung nhập vào trong thân thể Trần Ninh. Ánh mắt Trần Ninh bỗng nhiên sáng lên, một luồng kim quang nổi lên. Tiếp theo, hắn hé miệng, chuyển ra âm thanh của đời thứ nhất. Tiểu tử, chiêu này ngươi hãy nhìn cho kỹ. Lời vừa dứt, phong lôi mãnh liệt như tia, chớp ầm ầm vang lên. Thiên địa rung chuyển, trên thân Trần Ninh bộc phát ra một cỗ uy thế tuyệt mạnh, đủ sức khai thiên tịch địa. Cả phiến thiên địa cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến đổi, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa thay nhau xuất hiện. Trên thiên khung, nhật nguyệt luân chuyển, dị thú tranh phong, long hổ giao đấu, sơn hà, biển hồ thay nhau nổi lên, rồi rơi xuống, âm thanh đại đạo vang vọng bên tai không dứt. Đây là tổ sư của ta, sau khi hiểu rõ chân tướng của thế giới này, đã sở ngộ tuyệt học, vô danh vô phẩm, vô cấp, cũng vô địch, theo âm tiết cuối cùng rơi xuống. Dị tượng được ấp ủ bấy lâu đột nhiên sôi trào lên, cuối cùng hội tụ thành một phiến kim quang chói mắt, xa xa xông về phía La Sát Vương. Trong thiên địa này, vạn vật đều mất đi hào quang, chỉ có kim quang tung hoành. Lúc này, La Sát Vương đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Đối diện với thế công như vậy, hắn không thể nào có một chút ý niệm phản kháng. Phảng phất như trong công kích này, cái chết chính là kết quả duy nhất. Hắn không có bất kỳ cơ hội sinh tồn nào. Chưa kịp chạm đến kim quang, huyết nhục của La Sát Vương đã bắt đầu từng chút một hủy diệt, để cho kim quang hoàn toàn nuốt chửng thân ảnh hắn. Không chỉ tiêu tán, mà còn lan rộng, bao trùm cả hàng vạn quân La Sát tộc và vô số chủng tộc. Chỉ trong giây lát, tất cả trở về yên tĩnh. Ở chỗ này, không còn chút dấu vết nào của đại quân La Sát tộc. Kể cả những bầy trùng không thể đếm hết cũng đều biến mất không còn một mảnh. Trần Ninh cảm thấy thể lực chống đỡ đã hết. Hắn nằm dựa vào ngực Hoa La, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, cuối cùng thở dài nói, quả thực là một tuyệt chiêu đoạn tử tuyệt tôn, để La Sát tộc cũng phải đau đầu không ngớt. Năm đó, các thánh nhân của Cửu Châu giới chỉ có thể chọn cách phong ấn chủng tộc. Lúc này, dưới một chiêu của đời thứ nhất trưởng môn, họ hoàn toàn bị đuổi tận giết tuyệt. Thực sự khiến cho Trần Ninh phải thốt lên cảm thán. Hắn nghĩ rằng đây vẫn chỉ là chưa rời khỏi Cửu Châu giới của đời thứ nhất trưởng môn. Nếu như vậy, có lẽ đời thứ nhất trưởng môn đã sớm ngấm ngầm vui vẻ sung sướng. Mau chóng ôm lấy đùi to. Không chỉ riêng hắn, Vong Ưu thánh nhân, Bạch Cốt thánh nhân và cả Đồ Tể đều trợn mắt hốc mồm, chấn động không ngớt. Cái kích mạnh mẽ đến khủng khiếp này, ánh sáng rực rỡ quá mức, khiến người ta nhìn vào mà sinh ra sợ hãi. Thậm chí, bọn hắn sau khi hiểu biết về chiêu thức này, chỉ cảm thấy trời đất bao la, nhưng lại không thể so sánh với thần thông mạnh mẽ hơn. Lúc này, một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên tràn ngập. Bạch Cốt thánh nhân nắm chặt cốt trượng, còn Ma Viên cũng chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Nhưng mà khi Thiên Chỉ thánh chủ cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn không nhịn được mà kích động kêu lên, sư thúc, người đến chính là Thạch Thánh. Bạch Cốt thánh nhân thấy thế liền đứng vững lại. Thực ra hắn cũng đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Các ngươi tạm thời chưa gặp trở ngại gì chứ? Thạch Thánh quét mắt nhìn mọi người, tạm thời không có việc gì, chỉ là thân thể này còn cần về Thiên Trì tái tạo. Thiên Trì thánh chủ biết rõ khi sư thúc đã xuất quan, Trung Châu hẳn là giữ vững. Nhìn thấy Thiên Trì thánh chủ lúc này là tượng đất, Thạch Thánh cũng chập chập tán dương, thật là huyền diệu. Ai đã dùng bùn đất để ổn định sinh cơ cho ngươi vậy? Tầm Long môn đời thứ nhất trưởng môn, hắn là một nhân vật tuyệt thế, đã xuất hiện khi sư thúc ngài bế quan. Nghe thấy cái tên này, Thạch Thánh thực sự cảm thấy lạ lẫm. Khi hắn bế quan, trên đời còn chưa có Tầm Long môn này. Kia là sát tộc Ma Vương cũng đã chết tại tay hắn. Đúng vậy, chính là vị kia đã mượn tay tiểu giáo hỏa này diệt sát La Sát Vương. Nghe nói vậy, Thạch Thánh không khỏi nhìn về phía Trần Minh, tán thán, anh hùng xuất thiếu niên. Lúc này, Trần Minh đã kiệt sức, chỉ còn duy trì ma thần biến và ma thần bàn tay, khiến hắn gần như kiệt quệ. Sau chiêu mà đời thứ nhất trưởng môn sử dụng, hắn càng tiêu hao nhiều sức lực. Hiện tại, hắn hoàn toàn dựa vào cường đại thân thể của chân long để chống đỡ mà không ngã quỵ, nhưng cũng không có gì trở ngại. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, thân thể chân long sẽ lại tỏa sáng sức sống. Đây chính là điểm mạnh của long tộc. Tiểu tử, Đây là lần cuối cùng ta cùng huynh cáo biệt. Giọng nói của đời thứ nhất, trưởng môn yếu ớt vang lên từ sâu, trong thức hải. Ngay sau đó, hư ảnh đời thứ nhất dần thoát ra khỏi thân thể Trần Minh, ngày càng ảm đạm và yếu ớt. Lão đầu, tạ ơn ngươi. Trần Minh hốc mắt đỏ lên, trong lòng vẫn không nỡ rời xa vị thầy, vị bạn này. Được rồi, thừa dịp ngươi còn nhớ rõ, hãy nhanh chóng nhớ lại một chút chiêu vô địch của tổ sư ta. Thật không định đặt tên sao? Không cần, muốn gọi thế nào cũng được. Tốt. Trần Minh gật đầu, tiểu tử, động tĩnh này của ngươi tất nhiên sẽ kinh động những kẻ hỗn đản ở thiên ngoại. Dù cho bên thân ngươi có người bố trí huyền cơ, nhưng lần này e rằng không thể che giấu được. Trần Minh nghe vậy, biết rằng đời thứ nhất đang nói đến chuyện lão trưởng môn đã từng man thiên quá hải và những âm mưu sau đó. Cuối cùng, lão trưởng môn đã bị thiên ngoại bắt giữ để đổi lấy cho hắn một tia sinh cơ. Tiểu tử, nếu như một ngày nào đó phát giác được thiên ngoại, tất nhiên sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Cửu châu giới tuy lớn, nhưng trung quy không thể tránh khỏi. Nếu muốn tránh bọn họ, chỉ có thể phá vỡ hàng rào của thế giới, đi hướng thiên ngoại. Đi thiên ngoại? Trần Ninh có chút khó hiểu. Chủ động đi thiên ngoại, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thiên ngoại không phải như ngươi nghĩ. Không phải ngươi cho rằng tổ sư ta làm thế nào mà sống sót? Nghe vậy, Trần Ninh lập tức sáng lên. Đúng vậy, đời thứ nhất trưởng môn lúc đó đã phá vỡ hàng rào để đi thiên ngoại. Hiện nay vẫn còn sống sót mới có thể dùng thần niệm không tan ở cửu châu giới. Như vậy có nghĩa là đi thiên ngoại chưa chắc là một con đường chết, mà có thể là cách tuyệt mệnh tìm đường sống. Võ học, thần thông, bảo vật, cơ duyên của cựu châu giới đều là do những hỗn đản ở thiên ngoại thiết trí. Đến cả cảnh giới cũng bị người ta nắm giữ. Ngươi chỉ có thể đi về phía thiên ngoại mới có thể chân chính nắm giữ sức mạnh để đối kháng với lực lượng từ thiên ngoại. Đời thứ nhất trưởng môn hư ảnh càng lúc càng nhạt, hiển nhiên là đến lúc phân tán. Tiểu tử, đời thứ nhất trưởng môn trong câu nói cuối cùng tựa hồ như rất quan trọng. Hắn chống đỡ không để cho mình hoàn toàn tiêu tan. Ngài nói đi. Trần Minh nghiêm túc lắng nghe. Dựa vào sự hiểu biết của ta thế mà vẫn còn chậm chạp không đi cứu tiểu bối đời thứ 8 kia. Ta suy đoán, khi ta đi thiên ngoại, có khả năng sẽ khiêu chiến với những mỹ nhân tuyệt sắc từ thiên ngoại. Nói xong, hư ảnh của đời thứ nhất trưởng môn hoàn toàn tiêu tán. Trần Minh đứng đó, ngây người ra một lúc. Cái lão đầu này, quả nhiên, vẫn không đứng đắn à. Chỉ cần có một chút đứng đắn, liền lập tức bại lộ bản tính. Được thôi, bất kể nói thế nào, đời thứ nhất cũng là trưởng bối của hắn, trưởng bối đã để lại, sao có thể từ chối? Không thể, cái này thiên ngoại hắn đã quyết định, hắn cần phải tìm tòi hư thực. Đinh, chúc mừng túc chủ kích phát nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết giai đoạn thứ tư, khai thiên, nhiệm vụ giới thiệu, hiểu rõ chân tướng của thế giới, trở thành một trưởng môn tuyệt thế, đương nhiên cần tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Hành trình của chúng ta chính là tinh thần đại hải, mời túc chủ phá vỡ rào cản thế giới, tiến tới thiên ngoại để hoàn thành nhiệm vụ. Giai đoạn thứ tư ban thưởng. Ban thưởng cấp truyền thuyết, sau khi hoàn thành giai đoạn thứ tư, sẽ giải khóa ban thưởng cực phẩm. Nghe xong thông báo từ hệ thống, Trần Ninh lập tức nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng cũng đến rồi. Nhiệm vụ cuối cùng của chủ tuyến truyền thuyết rốt cuộc đã được công bố. Khi hoàn thành, không chỉ có thể nhận được ban thưởng cấp truyền thuyết, mà còn có thể có những kinh hỷ thần bí mới. Lúc này, Thiên Trì Thánh Chủ cùng các vị khác đều hơi khom người hướng về phía đời thứ nhất trưởng môn. Bọn họ đang cung tiễn vị ân nhân này. Chư vị, cuộc loạn lạc của La Sát Tà Mạc cuối cùng đã lắng lại. Mọi người đều nhận chút thương tích, tạm thời theo lão hủ về Thiên Trì để chữa thương. Tất cả mọi người đều gật đầu. Không lâu sau, bọn họ đã trở về trong Thiên Trì. Thạch Thánh vì mọi người vận chuyển một vệt thánh nhân lực lượng, đồng thời dùng Thiên Trì Thánh Thủy mang lại sinh cơ vô hạn để chữa thương. Còn Trần Minh, hắn chỉ biết ngâm mình trong Thiên Trì, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể phá vỡ hàng rào thế giới. Mấy chục vạn năm qua, Thiên Trì đã trải qua vô số đời cố gắng, nhưng vẫn không thể phá vỡ hàng rào này. Đời thứ nhất trưởng môn là một trong số ít người có thể phá vỡ tường lũy. Nhưng vào thời điểm đó, hắn đã hướng về thiên ngoại, về thần niệm trong ngọc giản mà lão để lại, cũng hoàn toàn không biết đến sự việc phía sau. Vì vậy, Trần Minh một lúc vẫn không có manh mối. Tiểu gia hỏa, ngươi còn nghĩ đến câu nói mà tổ sư ngươi để lại sao? Thiên Trì Thánh Chủ Từ từ Tiểu Tiến lại gần, hỏi, vãn bối vẫn chưa nghĩ ra, mong tiền bối giải thích cho. Cái này có gì khó giải thích, thiên ngoại nữ tử có đẹp hay không, ngươi tự mình đi nhìn chẳng phải được sao? Cái này, Trần Ninh lập tức á khẩu không biết trả lời thế nào. Ai nói là câu này, tốt, thấy ngươi vẻ mặt u sầu, ta chỉ muốn trêu ghẹo ngươi một câu thôi. Tổ sư ngươi lúc đó có thể phá vỡ hàng rào thế giới, không chỉ nhờ vào lực lượng của hắn, mà còn nhờ vào một ý chí không khuất phục. Thiên chỉ thánh chủ nói với giọng êm ái, ra tổ sư người là một người tuyệt thế, giỏi trong việc phá vỡ thông thường, còn giỏi hơn trong việc làm những việc tưởng chừng không thể. Trong tâm hắn luôn có một ý chí không khuất phục. Ngươi quản cái gì siêu cấp thế lực, ta cũng có thể là một trong số đó. Ngươi quản cái gì về chân tướng thế giới hay hàng rào thế giới, ta cũng có thể đánh phá. Nguyên nhân chính là như vậy, tổ sư, ngươi mới có thể sáng tạo kỳ tích. Một điểm này, ngươi và hắn rất giống. Mộ tiền bối, ta đã hiểu ra một chút. Trần Ninh bỗng nhiên nhớ ra điều gì, không nhịn được hỏi, Mộ tiền bối, hiện tại ta so với tổ sư năm đó thì như thế nào? Tổ sư, ngươi không cho phép ta nói, nhưng lão hủ vẫn muốn nói cho ngươi, với cảnh giới và tuổi tác của ngươi, có thể đạt đến trình độ như vậy, so với năm đó hắn còn mạnh hơn một bậc. Đa tạ Mộ tiền bối đã chỉ giáo. Trần Ninh khẽ cười, tiếp tục rơi vào trầm tư. 3 ngày sau, trong thiên trì, một thân ảnh hạ xuống, người này nổi bật bất phàm, chính là Xí Tinh Quân, Thạch Thánh, một vị thánh nhân hậu kỳ, cũng bị khí tức của y làm cho kinh động. Không biết thiên ngoại thần sứ hạ lâm, không có ai tiếp đón từ xa, thiên trì thánh chủ lúc này còn chưa kịp hồi phục nhục thân, vẫn là một bộ thân thể bằng bùn đất, bước ra và cung kính mở miệng, không cần tiếp đón tiểu tử kia đâu, đem hắn giao ra, để bản sứ mang về. Thần sứ, lão hủ có chút không hiểu, mình ngoan bất linh. Sĩ Tinh Quân quát lại một tiếng, trực tiếp đánh ra một chưởng, đánh bay thiên trì thánh chủ, đâm vào vách núi đá. Thần sứ hỏa khí quả thực có chút lớn a. Thạch Thánh từ trên trời giáng xuống, không kiêu ngạo không tự ti, nhìn về phía thân ảnh đối diện, ánh mắt lạnh lùng, đem người giao ra. Bản sứ không muốn đi tìm, ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian, nếu không gặp được người thì thiên trì sẽ bị hủy diệt. Sĩ Tinh Quân nói một cách lãnh đạm, đừng tưởng rằng ngươi thiên trì hoạt động thì có thể man thiên hải, sau ngày hôm nay cửu châu giới sẽ đổi thay màu sắc, ngươi thiên trì sẽ không còn một chút hy vọng sống sót nào, tất cả đều nằm trong tay các ngươi. Thần sứ, ta thiên trì đã cần cù chăm chỉ suốt mấy chục vạn năm, việc tám ma giết lừa như thế chẳng phải là để người buồn lòng sao? Thạch Thánh lạnh lùng nói. Sứ giả cười lạnh lùng, ngươi thiên trì quả thật đã vất vả không ít, nhưng ai bảo các ngươi dám vụng trộm làm những chuyện đại nghịch. Cửu châu giới này không chỉ thuộc về ngươi thiên trì, chỉ cần bản sứ muốn ủng hộ bất kỳ thế lực nào cũng có thể duy trì sự cân bằng của cửu châu giới. Tại Tầm Long Môn, trong thánh binh các, Trần Ninh đầu đầy mồ hôi, chăm chú nhìn vào mấy khối thì thiên kiếm bị hư hại đang lăn lộn trong ngọn lửa. Dù chỉ là những mảnh vụn, nhưng chúng vẫn chứa đựng sát ý mãnh liệt và sắc bén vô cùng. Đây là một thử thách rất lớn đối với hắn, có thể nói là cuộc chiến khó khăn nhất mà hắn từng đối mặt. Hắn thậm chí không tự tin có thể đúc lại những thanh kiếm này. Những mảnh vụn kia vô pháp luyện hóa, tạo thành một cục diện bế tắc. Dù là vĩnh hằng thánh hỏa cũng không thể nhanh chóng đem chúng luyện hóa. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, nhưng Trần Minh hiện tại không có nhiều thời gian. Thiên ngoại chắc chắn sẽ có hành động, hắn nhất định phải phá vỡ hàng rào thế giới trước khi điều đó xảy ra. Mà thí thiên kiếm có lẽ chính là cơ hội duy nhất. Trần Ninh từng cầm trong tay Xích Tiêu kiếm thánh, chỉ với thí thiên kiếm, kiếm chỉ thiên khung, dù cuối cùng đã thất bại, nhưng hắn cảm thấy chỉ có thể dùng thí thiên kiếm để phá vỡ thiên bức tường mới có thể giúp Xích Tiêu kiếm thánh thực sự nghỉ ngơi. Hiện nay, hắn nắm giữ bất khuất kiếm ý, cùng với vệt ý niệm mà Xích Tiêu kiếm thánh để lại, hắn tin rằng không chắc sẽ không phá nổi hàng rào thế giới. Vì thế, Trần Ninh quyết định phải đúc lại thí thiên kiếm, để nó một lần nữa tỏa sáng. Trong lúc đó, ánh mắt hắn dừng lại trên một khối ngũ thải đồng mà thân thể sứ giả thiên ngoại mang theo. Vật này là nguyên liệu cần thiết để luyện thần khí, có lẽ sẽ không khiến ta thất vọng. Trần Ninh đem thí thiên kiếm đưa vào trong dung lô, bắt đầu luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc, một tiếng nổ vang trời vang lên, dung lô ầm vang, không thể thừa nhận được lực lượng kinh khủng kia. Nhưng Trần Ninh lại vô cùng hưng phấn, hắn thành công, hắn đã thành công trong việc đúc lại Thí Thiên Kiếm. Không chỉ như vậy, lúc này, một đạo thần hồng phóng lên tận trời, chiếu rọi thiên không, ngũ thải đồng rót vào Thí Thiên Kiếm, là một trong những nguyên nhân giúp nó có thể thăng cấp thành thần khí. Nhưng điều quan trọng hơn, chính là Thí Thiên Kiếm bản thân đã chứa đựng ý chí bất khuất trong đó, nó còn gánh chịu di chí của Xích Kiêu Kiếm Thánh. Trần Ninh nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận sự sắc bén của Thí Thiên Kiếm, thân kiếm hơi rung động, như thể đang kể ra những câu chuyện vô tận. Hắn cảm nhận được sự không cam chịu từ chuôi kiếm, có lẽ nó cũng có nỗi tiếc nuối đã từng không thể phá vỡ hàng rào thế giới kia. Trong sự yên lặng, Trần Ninh khẽ vuốt ve thân kiếm, nói: "Chúng ta thử một lần nữa, hãy đâm một lỗ thủng vào thiên giới." Thân kiếm vù vù, rõ ràng Thí Thiên Kiếm lúc này đã đồng ý với Trần Ninh. Sau khi hoàn thành việc đúc lại, Trần Ninh từ Thánh Binh Các bước ra, hắn biết rõ mình cũng sắp phải rời khỏi Cửu Châu giới. Tại nghị sự đại sảnh của Tầm Long Môn, Trần Ninh đã triệu tập toàn bộ những người phụ nữ giữ vị trí cao trong Tầm Long Môn. Hắn muốn bàn giao cho các nàng một số việc. Tầm Long Môn sau này do Thương Nguyệt chủ trì hết thảy công việc, còn Linh Châu thì vẫn do Linh Nhi phụ trách. Trần Ninh nhìn vào bên trong phòng nghị sự, thấy bóng dáng của Thương Nguyệt, Mộng Vũ Y, Tô Linh Nhi và Tiêu Mị, tất cả đều có đôi mắt trong suốt, đầy sự tinh khiết. Hắn cũng không khỏi lưu luyến, chậm rãi nói: "Hôm nay chia tay, không biết khi nào mới gặp lại, nhưng ta sẽ trở về thời điểm đó. Những lo âu đè nén trên bầu trời Cửu Châu sẽ không còn nữa. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi có thể cùng ngươi đi không?" Tô Linh Nhi mắt ngấn lệ, vẻ mặt đầy không nỡ. "Đúng vậy, trưởng môn, ngài mang theo thiếp thân đi, như vậy sẽ có thêm một phần sức mạnh." Thương Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Trần Ninh cười lắc đầu, nói: "Thiên ngoại mọi thứ đều chưa biết, nếu tùy tiện mang các ngươi theo bên mình thì quá nguy hiểm. Ít nhất trước tiên ta phải tìm hiểu rõ hư thực đã." Nghe hắn nói vậy, các nàng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Sau đó, họ lại bàn giao những sự tình khác. Trần Ninh mới rời khỏi, không có đi tạm biệt từng người bạn cũ. Thiên Trì Thánh Chủ cùng vài vị thánh nhân vẫn đang ở Thiên Trì chữa thương. Trần Ninh đã nói lời từ biệt với bọn họ. Lúc này, trên đỉnh Vạn Trượng Cao Phong, bên cạnh Trần Ninh, Hoa La ngây ngẩn, còn Ma Viên thì đứng yên lặng bên cạnh. Chuyến đi này, hắn chỉ mang theo Hoa La và Ma Viên, như vậy là đủ. Kỳ thực, hắn còn có một lý do sâu xa hơn để đi thiên ngoại, đó chính là tìm kiếm nguồn gốc thân thế của Hoa La. Hắn nghĩ rằng, chỉ có đi thiên ngoại mới có cơ hội khám phá lai lịch của nàng. Trần Ninh đã từng hứa sẽ giúp nàng tìm về lịch sử và quá khứ của mình, vì không nuốt lời, vì không phụ lòng kỳ vọng. Chuyến đi thiên ngoại này, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Người cho rằng, ngươi có thể trốn thoát sao? Một đạo thanh âm bá đạo vang lên. Trần Ninh khẽ động ánh mắt, liền thấy một thân ảnh tỏa ra ánh sáng chói mắt xuất hiện trên tòa sơn đỉnh. Đó chính là Xí Tinh Quân. Hắn lúc này đang quan sát Trần Ninh, trong lòng dâng lên một vệt đố kỵ. Tiếp đó, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Thiên Trì mấy tên kia thật sự không ngại hy sinh tính mạng vì ngươi." Trần Ninh không khỏi cảm thấy run lên trong lòng. Thân ảnh kia khí thế hung hãn, chắc chắn là người từ thiên ngoại đến. Từ lời nói của hắn, rõ ràng là Thiên Trì Thánh Chủ cùng những người khác đã không nghe theo mệnh lệnh của hắn để bảo vệ mình. "Tiểu gia hỏa, ngươi hãy toàn lực xung kích để phá vỡ cái hàng rào kia, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi." Những đạo quang màu phá vỡ hư không, Thiên Trì Thánh Chủ, Thạch Thánh và Đồ Tể đều đã xuất hiện. Bọn họ là những kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. "Còn ngươi," Xí Tinh Quân nhìn Trần Ninh, khinh thường nói, "ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi thật không cho rằng chỉ dựa vào cảnh giới thiên vũ của ngươi thì có thể phá vỡ cái hàng rào này chứ? Vì sao không thể? Cũng không phải là chưa có ai từng làm được." Trần Ninh bình thản đáp. Lời nói của hắn khiến sắc mặt Xí Tinh Quân hơi biến đổi. Hắn lạnh lùng nói, "ngươi ngoan ngoãn theo ta về, có lẽ ngươi còn có một con đường sống. Lão trưởng môn bị các ngươi giam giữ thì gọi là con đường sống sao? Chỉ vì muốn duy trì cái địa vị buồn cười của các ngươi mà ngươi muốn đoạn tuyệt tương lai của thế giới này, giết tận mọi thiên kiêu thời kỳ, vậy đó có phải là con đường sinh sống hay không?" "Đương nhiên, ta không có gì để nói với ngươi mấy người này. Ta từ trước tới giờ không cảm thấy có thể thuyết phục các ngươi những kẻ cao cao tại thượng tự cho là đúng này. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tự tay đánh phá hết thảy hàng rào mà các ngươi đã bố trí. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên. Xí Tinh Quân nghe vậy, mỉm cười một cách lạnh lùng, nói: ngươi có biết lời ngươi nói thật sự buồn cười không? Ngươi có biết ngươi đang đối mặt với những thực thể mạnh mẽ như thế nào không? Ngươi, một kẻ nhỏ bé, lại dám mưu toan phá vỡ sự kiểm soát của chúng ta. Xí Tinh Quân trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một vòng quang luân chói mắt, giống như mặt trời tỏa sáng. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ba người bọn họ có thể ngăn cản ta? Nói xong, vòng quang luân chói mắt bắn ra ngoài, thiêu đốt hư không. Thạch Thánh đứng mũi chịu sào, trên thân thể lấp lánh quang mang, cố gắng ngăn cản một kích này. Hắn bị xuyên thủng phòng ngự mà hắn tự cho là bất khả xâm phạm, đó là điều ngay cả thánh nhân hậu kỳ như Chiến Hùng Ma Tướng cũng không thể phá vỡ. Một chiêu này uy lực kinh người, thực lực của Xí Tinh Quân thần bí và đáng sợ. Ngươi có thể chạy trốn xa, nhưng ngươi phải biết, sau khi ngươi rời đi, ta sẽ giết sạch người trong thiên trì, giết sạch các ngươi trong tầm long môn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Trần Ninh không khỏi ánh mắt rung động. Với thực lực bá đạo mà Xí Tinh Quân thể hiện, hắn tất nhiên là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Ngươi có thể nói là làm, Thạch Thánh cũng không phải là đối thủ của hắn, nên tự nhiên không thể ngăn cản được hắn. Trên vạn trượng cao phong, Xí Tinh Quân ngông cuồng tự đắc, uy hiếp mà mở miệng. Hắn tuyên bố rằng chỉ cần Trần Minh dám rời đi, hắn sẽ giết sạch người của thiên trì và tầm long môn với thực lực của mình. Việc này không phải là điều khó khăn. Trần Ninh lúc này lại trở nên bình tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng: người sợ, ngươi lại đang nói cái gì mê sảng? Xí Tinh Quân ánh mắt sáng rực, ngạo nghễ vô cùng. Dù cho Trần Ninh là người có thể đủ sức lật đổ sự kiểm soát của bọn hắn, hắn cũng không có ý kiến cao hơn đối phương. Trong mắt hắn, dù cho tổ kiến có bại cũng không đáng để nhìn. Tuy nhiên, lúc này đối phương lại nói rằng chính mình sợ, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi sợ? Ngươi sợ ta thành công phá vỡ thiên bích, khiến cho ngươi không thể làm gì cả? Trần Ninh cười khẽ: ngươi chính là vì sợ nên mới uy hiếp ta bằng thiên trì và tầm long môn. Ngươi không dám để ta thử nghiệm. Ngươi sợ quy tắc mà ngươi đã tự đề ra bị phá vỡ. Ngươi sợ ta có thể làm được, còn ngươi thì không thể, chỉ biết cậy vào những gì thiên ngoại ban cho mà vênh váo hống hách. Xí Tinh Quân nghe vậy, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Hoài nghi, động thủ, hắn nhìn thấy thời cơ đã đến. Trần Ninh quát lớn, Hoa La lập tức lao ra như điện, một chùy đập xuống, không gian rung động, ma viên cũng đồng thời gia tăng sức mạnh, hung mạnh đấm tới. Bất đạo đức kinh bắt đầu tác động, ảnh hưởng đến tâm cảnh của Xí Tinh Quân. Cùng lúc đó, mọi thứ trở nên căng thẳng. Thiên trì thánh chủ cũng lĩnh hội được ý đồ của Trần Minh. Ngày sau đó, cùng với Thạch Thánh và Đồ Tề, họ gần như đồng thời xuất thủ. Trong không gian này, lực lượng thánh nhân gào thét, sôi trào, tạo ra những dao động khủng khiếp, khiến hư không vạn vẹo, quá ngây thơ. Xí Tinh Quân chỉ cười khẩy, nửa thân thể hắn trải rộng ra hắc ám thần văn, rồi lại một lần nữa ngưng tụ ra một quang luân lớn. Lần này, trên quang luân có những tia tối tăm chiếu ra, oanh, đám người công kích va chạm với quang luân khổng lồ, lại bị đánh bay một lần nữa. Xí Tinh Quân nhìn về phía Trần Minh, nói, ngươi nói cũng không sai, ta sợ ngươi phá vỡ thiên bích, nhưng có lẽ ngươi quá ngu xuẩn, lại không chịu đi phá thiên bích, mà lại mưu toan chiến thắng bản xứ, như vậy, ngươi có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Trần Ninh ánh mắt trầm xuống, liền muốn thi triển ma thần biến để liều mạng với hắn. Nhưng ngay lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng quanh trời đất. Bạch Long Vương, thân hình lớn lao, xuất hiện trên bầu trời, vô cùng uy nghiêm, long tộc. Xí Tinh Quân ánh mắt lóe lên, Bạch Long Vương gầm nhẹ một tiếng. Những năm qua, các ngươi đã làm nhiều chuyện quá phận. Xí Tinh Quân lạnh lùng đáp, đúng là bất đắc dĩ, đều vì sự an bình của thế giới này, chính là vì các ngươi mà cái này mới không được an bình. Bạch Long Vương nói với giọng điệu lạnh lùng, không chút nào nương tay với sắc mặt của Xí Tinh Quân. Tiểu Hắc Long lúc này cũng từ trong ngực Trần Minh gạt ra, hướng Bạch Long Vương nhìn lại. Mặc dù sắc mặt Xí Tinh Quân có chút khó coi, nhưng hắn vẫn thể hiện sự e ngại đối với Bạch Long Vương. Chỉ thấy hắn chắp tay nói, không biết ngài hiện thân là cần làm chuyện gì. Tổng không đến mức chỉ vì răn dạy vãn bối vài câu chứ? Ngươi thả hắn rời đi. Bạch Long Vương nói với giọng lạnh lùng. Xí, Tinh Quan khó khăn đáp, không dối gạt ngài. Ta lần này hạ Lâm Cửu Châu giới chính là vì muốn mang hắn đi. Trong tộc có đại nhân muốn hỏi hắn một số chuyện, để hắn rời đi. Bạch Long Vương vẫn chỉ một câu nói đó, nhưng lần này mênh mông băng xương hóa thành cuồn cuộn chiều cường, phô thiên cái địa, như thể muốn đổ xuống một sức mạnh khủng bố. Xí Tinh Quân cảm nhận được khí lạnh ập tới, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Tuy nhiên, trước mặt một vị Long Vương có lai lịch không nhỏ, hắn không thể chọc giận, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã Long Vương đã lên tiếng, vãn bối tuân theo. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Trần Ninh, uy hiếp nói, ngươi dám đi sao? Ý trong lời nói vẫn là muốn đe dọa tính mạng của Tầm Long Môn cùng Thiên Trì. Trần Ninh nhìn về phía Bạch Long Vương, ôm quyền nói, vãn bối muốn thỉnh cầu Bạch Long Vương giữ gìn Thiên Trì cùng Tầm Long Môn trong 3 năm. Ngươi vì sao cảm thấy ta có thể bảo vệ bọn họ? Bạch Long Vương giọng nói vẫn bình tĩnh. Nghe được lời đó, Trần Ninh không khỏi giật mình. Kỳ thực, hắn cũng không xác định lắm. Nhưng hiện tại, Bạch Long Vương là người duy nhất có khả năng kiềm chế thế lực của Xí Tinh Quân. Hắn chỉ có thể cược một lần. Nhìn thấy Bạch Long Vương lạnh lùng như vậy, Tiểu Hắc Long không khỏi gầm nhẹ tỏ vẻ bất mãn. Bạch Long Vương với khí thế uy nghiêm lập tức hoảng sợ, liền hướng về phía Tiểu Hắc Long mà lộ ra vẻ lấy lòng. Rồi hắn lại bằng lãnh mở miệng, tốt, ta sẽ phù hộ bọn hắn 3 năm. Sau 3 năm, bất kể ngươi có năng lực giải quyết nguy nan của Cửu Châu giới hay không, ta cũng sẽ không can thiệp. Đa tạ, Trần Minh cảm kích nói, ân tình này của ngài 3 năm sau vãn bối nhất định sẽ đền đáp gấp 100 lần. Nghe đến đó, sắc mặt của Xí Tinh Quân lập tức trở nên khó coi cực điểm. Hắn xông tới Bạch Long Vương, hỏi, Long Vương chẳng lẽ muốn đối đầu với bộ tộc của ta sao? Hô, Bạch Long Vương phun ra một ngụm băng xương, long khiếu vang dội. Xí Tinh Quân biến sắc, vội vàng ngưng tự quang luân để chống cự. Thế nhưng, quang luân kia lập tức bị băng phong, tiếp theo bị nát bấy. Ngươi thì tính là cái gì, dám chất vấn ta? Bạch Long Vương nói, vãn bối có chút thất lễ. Long Vương chớ trách. Xí Tinh Quân cười ngượng ngùng một tiếng, rồi hắn lại nhìn về phía Trần Minh, khinh miệt cười nói, ngươi thật là vận khí tốt, lại có thể mang đến chủng cứu binh này. Trần Ninh không nói gì, chỉ nhìn về phía bầu trời. Hắn chợt phóng thích thần thức hướng thẳng lên, mơ hồ có thể thấy một tầng thế giới hàng rào tồn tại ở giữa. Không biết ngươi từ đâu ra dũng khí, chẳng lẽ ngươi vọng tưởng chỉ trong 3 năm ngắn ngủi có thể xoay chuyển càn khôn sao? Ngươi cho dù thật sự đi thiên ngoại, ta cũng có thể bắt ngươi lại. Đến lúc đó, không có đầu long bảo hộ ngươi, ngươi trong mắt ta chỉ như một con sâu kiến yếu ớt. Nói cho ta tục danh của ngươi. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Xí Tinh Quân cười hỏi, biết ta tục danh làm gì? Đi thiên ngoại tìm ngươi tục danh, giết ngươi. Trần Ninh nói với âm thanh rất bình thản. Xí Tinh Quân cười ha hả, nói cho ngươi cũng không sao, bản xứ danh hào là Xí Tinh Quân, nếu ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Xí Tinh Quân à, ta sẽ nhớ lấy. Nói xong, Trần Ninh cầm Thí Thiên Kiếm phóng lên tận trời. Hắn liên tục tăng cao, quang mang hừng hực. Lúc này, tất cả mọi người đều hướng về phía Trần Ninh, nhìn hắn, một thân ảnh tuyệt thế ở trên cao, cho ta phá. Thí Thiên Kiếm mang theo một kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, hung hăng đụng vào tầng thế giới hàng rào phía trên. Lúc này, Thiên Trì Thánh Chủ nhìn xa xăm, hư không bên trong phảng phất có một thân ảnh chồng lên với Trần Ninh. Kiếm ý bất khuất đó chiếu rọi vạn cổ, ba quang lan tăn, rung động không ngớt. Ngay sau đó, một tầng tinh mịn như mạng nhện xuất hiện và rồi vỡ vụn ra. Chư vị, chờ ta 3 năm, 3 năm sau, ta nhất định sẽ đẩy ra Cửu Châu giới, phá vỡ cái này vân vụ ở trên đầu. Trần Ninh thanh âm vang vọng khắp nơi. Tiếp theo, Ma Viên cùng Hòa Là cũng vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời, cùng Trần Ninh đồng thời thông qua cái lỗ hổng vừa được tạo ra. Một ngày này, Trần Ninh một kiếm khai thiên, đăng lâm thiên ngoại. Vậy mà thật để hắn làm được. Xí Tinh Quân đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia sợ hãi. Như thể Trần Ninh sau này thật sự có khả năng giết hắn, tuyệt đối không thể. Xí Tinh Quân sắc mặt phát lạnh, một lần nữa bình ổn tâm cảnh đang gợn sóng. Cửu Châu giới trong suốt mấy chục vạn năm qua, Trần Ninh là người thứ hai thành công phá vỡ thế giới hàng rào, thậm chí hắn còn trẻ tuổi hơn người đứng đầu. Do đó, dù là Sĩ Tinh Quân cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động trong ánh mắt. Hắn mất một lúc lâu mới bình phục lại tâm cảnh đang dao động. Trần Ninh, ngươi không thể trốn thoát, ta sẽ đích thân bắt ngươi, để ngươi cùng lão gia hỏa kia đoàn tụ. Sĩ Tinh Quân ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Hắn tiếp tục nhìn về phía Bạch Long Vương, miệng cười nhưng lòng không cười nói: Long Vương, với sự bảo vệ của ngài, Thiên Trì và Tầm Long Môn sẽ an toàn. Nhưng Cửu Châu Giới chỉ cần còn trong tay ta tộc, thì vẫn do bản xứ định đoạt. Bạch Long Vương, với uy nghiêm và long thủ, không có tâm tình gì biến hóa. Dù hắn có thể bảo vệ Thiên Trì và Tầm Long Môn, nhưng đó cũng là giới hạn lớn nhất mà hắn có thể làm. Hôm nay, giúp Trần Ninh thoát thân thực ra cũng là một cuộc đánh cược, không chỉ vì Thủy Tổ mà còn vì Trần Ninh từng nói qua một câu. Dù không có Thủy Tổ kia, Trần Ninh vẫn sẽ trao đổi với Long tộc những gì hắn muốn. Với chí lớn như vậy, Bạch Long Vương quyết định giúp hắn một tay, đồng thời, hắn cũng muốn xem thử thiếu niên này cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào. Thiên Trì Thánh Chủ nhẹ nhàng cười, nhìn về hướng Trần Ninh, như đang suy nghĩ gì đó. Hắn lẩm bẩm: Ta nhìn thấy ngày đó, sư, thừa màu vô tận từ sâu thẳm vũ trụ, Trần Ninh, hoa là, cùng với ma viên ba đạo lưu quang bay vút đi. Đây chính là lần đầu tiên phá vỡ thế giới hàng rào, mới thực sự thoát khỏi sự trưởng khống, thu hoạch được tự do. Đồng thời, vô số vết nứt không gian liên tục xuất hiện, trong đó mênh mông đầy nguy hiểm. Một ngày nào đó, nếu bị cuốn vào, có khả năng sẽ lâm vào một tiểu thế giới nào đó, hoặc có thể là thập tử vô sinh, tuyệt cảnh vực sâu. Trần Ninh cùng hai người còn lại không ngừng né tránh, hướng tới mục đích của chuyến đi, kia là một khỏa rất lớn tinh thần, cổ lão mênh mông, hùng hồn và thần bí. Lực lượng ở xung quanh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không lâu sau khi ba người tiến tới, họ đã gặp một khỏa tinh thần khổng lồ. So với Cửu Châu Giới, nó còn lớn hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Xung quanh, nó có nhiều viên tiểu tinh thần bảo vệ. So với nó, chúng nhỏ bé hơn rất nhiều. Cái này chính là thế giới rộng lớn kia sao? Trần Ninh hai mắt tỏa sáng, nhiệt huyết sôi trào. Sau khi xác định vị trí, Trần Ninh cùng hai người còn lại liền hướng về phía khỏa cổ lão tinh thần hạ xuống. Giữa thiên khung, ba đạo thân ảnh rời thẳng xuống. Trần Ninh và Hoa La ổn định thân hình giữa không trung, bình tĩnh hạ xuống. Nhưng ma viên do bị choáng váng nên đã đập ầm ầm ầm xuống đất, một trận bụi đất tung bay lên phía sau. Trần Ninh nhàn nhạt quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một mảnh hoang nguyên, xung quanh không có sinh linh nào có khí tức mạnh mẽ, nhưng mà thiên địa nguyên khí lại hết sức nồng đậm. Tại nơi hoang vu này, nồng độ nguyên khí thậm chí còn cao hơn cả ở Trung Châu của Cửu Châu Giới. Không hổ là thiên ngoại, Trần Ninh tán thưởng một câu. Ma Viên cũng hưng phấn lên. Trần Ninh nhìn thấy trong mắt Ma Viên, hắn mỉm cười, nhận ra rằng Ma Viên quả thật không phải sinh linh của Cửu Châu Giới. Tại nơi này, nàng càng thêm sinh động. Qua cái chìa khóa mà thiên ngoại sứ giả bán cho, có thể mở ra xiềng xích vây khốn Ma Viên, chứng tỏ nàng và thiên ngoại chắc chắn có chút nguồn gốc. Hoa La thì vẫn rất bình tĩnh, hoặc nói là ngốc nghếch. Dù cho nàng đang hiện diện tại nơi này, cũng không có một chút gợn sóng tâm tình nào. Đinh, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, khiến Trần Ninh tinh thần chấn động. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ tư, khai thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng truyền thuyết cấp, biến hóa ngàn vạn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành toàn bộ giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được ban thưởng cấp độ thần thoại, tử tiêu thần lôi, biến hóa ngàn vạn, có thể tùy ý biến thành bất kỳ hình thái nào đã biết. Sau khi biến hóa, có thể dùng để đánh cháo, nhưng không có năng lực biến hóa hình thái thực tế. Tử tiêu thần lôi, tổng cộng có 8 hệ, mỗi hệ lại phân thành cửu trọng, hoàn chỉnh đạt thất thập nhị trọng tử tiêu thần lôi, có thể diệt tiên thí thần, không nhận vạn vật khắc, ngược khắc vạn vật. 8 hệ theo thứ tự là Ất Mộc Chính Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Quỷ Thủy Âm Lôi, Canh Kim Kiếp Lôi, Mậu Thổ Minh Lôi, Chu Tà Thần Lôi, Lục Thần Ma Lôi, Sinh Diệt Tử Lôi. Sau khi nhìn qua giới thiệu, Trần Ninh lập tức tươi cười, không hổ là cấp độ thần thoại ban thường. Tử Tiêu Thần Lôi tuyệt đối là một trong những thần thông mạnh nhất cho đến nay. Lúc này, hắn đã đến thiên ngoại. Việc đầu tiên hắn muốn làm là tìm hiểu về phiến thế giới này. Trần Ninh nắm tay Hoa La, chuẩn bị đi tìm hiểu một chút thông tin. Thế nhưng, đúng lúc này, một âm thanh kinh ngạc vang lên. À, tòa nhà gỗ kia, sao lại không thấy nữa? Mới vừa rồi còn ở đây mà. Trần Ninh hơi kinh hãi, thật không ngờ có người có thể giấu giếm được thần thức của hắn. Tiếp cận đến bên cạnh, hắn tập trung nhìn lại và phát hiện một thân ảnh mảnh mai đang nổi giận, nhìn chằm chằm vào ma viên. Hóa ra là ma viên đã rơi xuống đúng vị trí của tòa nhà gỗ. Nhưng giờ đây, nhà gỗ đã bị san bằng thành bình địa, chỉ còn lại những mảnh gỗ vương vãi khắp nơi. Thân ảnh mảnh mai ấy có mái tóc rối bời, mặt mày bôi đầy đất, mặc một bộ váy da, rất dã tính. Trong tay nàng cầm cung, nhắm vào ma viên. Trần Ninh không khỏi nhìn nàng thêm một lần. Vật bôi trên mặt nàng có lẽ là để ẩn núp khí tức của mình. Cô nương, an tâm chớ vội, ngươi cứ ở lại, chúng ta sẽ bồi thường. Trần Ninh lên tiếng khuyên nhủ. Nghe thấy vậy, Tư Không Tuyết vẫn giữ cung trong tay, nhưng hừ lại nói, các ngươi có bồi thường nổi sao? Các ngươi đã hỏng việc lớn của ta. Cái gì cũng có thể dùng để nói. Trần Ninh vẫn thong dong mở miệng, hừ. Tư Không Tuyết miễn cưỡng hạ cùng tên xuống, sau đó chỉ vào chỗ phế tích và nói, căn nhà gỗ này đối với ta không quý giá, nhưng ta ở lại đây lâu như vậy đều là vì muốn bắt được cái đầu đại thần lằn kia. Các ngươi cứ như vậy khẳng định đã làm nó chạy mất. Ta hiểu rồi, như vậy đi, nếu các ngươi không phải cố ý, ta cũng không làm khó các ngươi. Bồi ta 100 thổ tinh thạch, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cô nương, ngươi nói thổ tinh thạch, ta đúng là không có. Như vậy đi, ta bồi ngươi một kiện linh khí, ngươi xem sao. Không được, nhìn bộ dạng của các ngươi không giống như là có thổ tinh thạch. Tư Không Tuyết thất vọng thở dài, các ngươi cho ta linh khí thì có ích gì, trong tay người khác là bảo bối, nhưng ta chỉ là một thợ săn, những thứ đó cầm trên tay ta thì vô dụng, bán đi cũng không được, một ngày nào đó lấy ra chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Ngươi muốn để ta chết sao? Ta sơ sẩy, vậy ngươi nói, muốn giải quyết thế nào? Ta chỉ cần thổ tinh thạch, Tư Không Tuyết kiên quyết nói. Trần Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nói, như vậy đi, nếu ngươi muốn bắt cái thằn lằn đó, ta sẽ giúp ngươi bắt, như vậy cũng coi như lại cũng coi như là bảo vệ căn nhà gỗ của ngươi. Ngươi sao? Tư Không Tuyết không tin. Cái đại thằn lằn đó gọi là toản địa long, gặp đất liền chui vào, có thể đi sâu vào địa tâm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói bắt là có thể bắt được nó sao? Ngươi chỉ cần nhìn ta là được. Trần Ninh mỉm cười, sau đó ra hiệu cho ma viên. Ma viên gật đầu. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên vọt lên, ngang nhiên đập xuống, ầm, giống như địa chấn. Toàn bộ hoang nguyên kịch liệt lay động dưới áp lực như vậy. Chỉ trong chốc lát, con linh thú này trong Cửu Châu giới không có ghi chép, do đó Trần Ninh cũng không nhận ra. Nhưng Tư Không Tuyết lại rất quen thuộc với đại gia hỏa này. Toản địa ma tích, cửu giai linh thú, còn được gọi là toản địa long. Nó có kịch độc, tứ chi tráng kiện, toàn thân lân giáp cứng rắn vô cùng. Ngay cả thiên vũ cường giả cũng không muốn gặp phải. Đặc biệt, nó phun ra kịch độc càng khủng khiếp. Một khi bị độc lan tới, người đạt tôn vũ cảnh giới, chỉ trong chốc lát sẽ mất mạng. Nhưng vào lúc này, đầu thằn lằn lớn mới chui ra khỏi mặt đất, liền bị ma viên nắm lấy cổ, đập mạnh xuống đất, rất mạnh. Tư Không Tuyết né tránh xa, ánh mắt ngưng lại, không nghĩ rằng ma viên lại cường hãn đến vậy, có thể nghiền ép toàn địa ma tích một cách dễ dàng. Đừng hạ sát thủ, chỉ cần lấy một chút nọc độc của nó là được. Thấy việc giải quyết dễ dàng như thế, Tư Không Tuyết từ xa nhảy ra, lên tiếng với Trần Minh. Thực ra, ban đầu nàng chỉ có kế hoạch thông qua tòa nhà gỗ đặc thù để dụ toàn địa ma tích ra, dùng cách này để lấy một chút nọc độc. Đối mặt với cửu giai linh thú thực sự rất mạo hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng giờ đây, có sự trợ giúp của ma viên, việc này trở nên quá nhẹ nhàng. Trần Ninh gật đầu, ma viên cũng đã lĩnh hội, đưa tay mở miệng toàn địa ma tích ra. Tư Không Tuyết lập tức lấy ra một vật chứa, đứng phía dưới để tiếp nhận. Một lát sau, nàng hài lòng thu hồi vật chứa đã đầy nọc độc của ma tích. Cô nương muốn cái nọc độc của ma tích làm gì? Trần Ninh thuận miệng hỏi. Người cũng biết, chúng ta thợ săn thường muốn hạ độc, dùng để bôi lên mũi tên, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nguyên lai là như vậy. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, lại hỏi. Đúng rồi, cô nương, chúng ta từ một nơi ẩn thế mà đến, nhưng hiện tại không rõ phương vị. Ta muốn hỏi hiện nay chúng ta đang ở chỗ nào? đây là địa giới gì? Vừa nghe hắn nói, Tư Không Tuyết liền giật mình, sau đó nói, nhìn ngươi đã giúp ta lấy được nọc độc, ta sẽ lãng phí một chút thời gian để nói cho ngươi biết, đa tạ, chỗ này thuộc về Thường Huyền Vực, nếu đi về hướng Nam, sẽ tới Cô Yêm Thành, đó là thành trì lớn nhất trong Thường Huyền Vực, dám hỏi cô nương, có từng nghe nói đến danh hảo xí Tinh Quân không? Chưa từng nghe, Tư Không Tuyết lắc đầu, nói, ta còn phải đi, cáo từ, chờ đã. Trần Ninh gọi nàng lại, từ trong túi không gian lấy ra một kiện bảo cung. Đây là một kiện trung phẩm linh khí, hắn giao cho Tư Không Tuyết, cười nói, ta có vài vấn đề muốn hỏi, mà không thể không hỏi, huống hồ chúng ta đã làm hỏng nhà ngươi, nên cái này cung coi như là bồi thường, hy vọng có thể giúp ngươi đi săn. Tư Không Tuyết giật mình, Trần Ninh khẽ cười nói, ta đã phong ấn linh khí này, nó sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, trên tay ngươi. Nó chỉ là một cây cung săn bình thường. Tư Không Tuyết tiếp nhận cây cung tinh xảo, ánh mắt sáng lên. Một lúc lâu sau, nàng nhìn Trần Minh, do dự mở miệng, các ngươi cũng hãy nhanh lên đi, nếu không động vào hoàng sa lãnh chúa cùng sủng vật của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàng sa lãnh chúa sao? Ta nhớ rồi, tạ ơn ngươi đã nhắc nhở, Trần Minh cười nói. Hoàng sa lãnh chúa có thể là thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, phía sau núi dựa còn có Tử Cô Yêm Thành mà đến. Ngươi đừng cho rằng chỉ có linh thú lợi hại thì có thể đối phó hắn, người và thú có sự khác biệt lớn nhất. Linh thú chỉ dựa vào huyết mạch, trong khi nhân loại nắm giữ công pháp võ học cường đại, thậm chí là các loại thần thông mạnh mẽ. Hơn nữa, nhân loại còn biết cách lợi dụng điểm yếu của linh thú để tiến hành tính kế. Vì vậy, Tư Không Tuyết không cảm thấy một đầu linh thú lợi hại có thể giữ được bọn họ. Nhưng mà, sau khi nàng nói xong, thấy Trần Ninh vẫn không hề quan tâm, Tư Không Tuyết không khỏi lắc tay nói, được, ta không quản ngươi. Tuy nhiên, lúc này bốn phương tám hướng đã có trên trăm thân ảnh vây đến. Xong rồi, lần này xong rồi, ta cũng không thể rời đi. Tư Không Tuyết sắc mặt hỗn loạn, ban đầu nàng có thể rời đi, nhưng đều trách chính mình một lúc động lòng trắc ẩn, còn lưu lại khuyên cái gia hỏa không biết sống chết kia. Giờ thì xong, chính nàng cũng không thể đi. Người nào đã thương tổn sủng vật của ta? Một giọng nói phách lối vang lên, Trần Minh nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh cồng kềnh chen chúc trong đám đông. Người này, mập mạp, giống như một tòa mô đất, cực kỳ thu hút sự chú ý. Hoàng sa lãnh chúa thở hổn hển, ánh mắt quét qua Trần Minh và mấy người. Bản lĩnh chủ hỏi các ngươi lời đâu? Ai là người đã đả thương ái sủng của ta? Gặp qua hoàng sa lãnh chúa, Tư Không Tuyết khom người, cười làm hòa nói, lãnh chúa chớ trách, chúng ta không có hại tính mạng hắn, chỉ lấy nọc độc mà thôi. Đây là một ít thổ tinh thạch, mong rằng ngài đừng trách. Nói xong, nàng từ trong túi ra lấy ra một đống thổ tinh thạch, khoảng gần 110 viên. Đây là toàn bộ gia sản của ta, đều dâng tặng cho ngài, mong rằng ngài tha cho chúng ta một lần. Tư Không Tuyết nâng thổ tinh thạch lên định dâng cho hắn, nhưng bị hoàng sa lãnh chúa một chân đá văng. Thổ tinh thạch rơi lả tả trên đất, lăn đi chỗ khác, thối xin cơm, bộ quần áo này của ta bị ngươi làm bẩn, có phải 110 viên thổ tinh thạch cũng không đủ bồi thường không? Kia ngươi nói, muốn cái gì mới được? Trần Ninh bình tĩnh nhìn đối phương, hoàng sa lãnh chúa cười lớn, nói, ta cái này bảo bối rất lợi hại, biết đâu không phải nàng thối xin cơm thương, mà là ngươi làm. Đúng vậy, Trần Ninh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mở miệng. Hoàng sa lãnh chúa nở nụ cười, chỉ vào hoa la đứng sau lưng Trần Minh, lộ ra một vẻ đê tiện, ngươi hãy đem nàng thưởng cho ta, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Kỳ thực hắn vừa rồi đã bị Trần Minh sau lưng tuyệt thế diệu nhân mê hoặc, ngay từ lần đầu tiên hắn đã đi khắp phương Nam phương Bắc nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp loại nữ tử như nào so với nàng. Hoàng sa lãnh chúa chỉ cảm thấy những thiếu nữ xinh đẹp mà hắn từng chiếm đoạt thực sự đều chỉ là những kẻ tầm thường. Thế nhưng khi Trần Minh nghe những lời của hoàng sa lãnh chúa, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng và tâm trí hắn khởi sắc tâm. Ban đầu hắn định thăm dò nhiều thông tin về thế giới này rồi mới bàn bạc kỹ lưỡng, đáng tiếc là có kẻ tìm đến kẻ chết. Ngươi điếc sao? Hoàng sa lãnh chúa gấp gáp một chân đạp vào một trong những thủ hạ của mình, hét lớn, đem tiểu mỹ nhân kia cho ta bắt về. Thủ hạ kia lập tức thi hành mệnh lệnh, nhưng vừa mới tiến đến bên cạnh Trần Ninh, một luồng long y hung hãn bá đạo liền càn quét ra. Hắn thậm chí chưa kịp kêu thảm, đã trực tiếp bị đè xuống thành một vũng máu. Không chỉ có hắn, mà hơn trăm thủ hạ của hoàng sa lãnh chúa cũng biến thành huyết thủy. Đây chính là sự bá đạo của Long Y. Hoàng sa lãnh chúa tuy là một thánh nhân sơ kỳ cường giả, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị đè xuống đất, nằm dạp như một con sâu kiến, khuôn mặt vặn vẹo, nội tạng rung chuyển, chỉ sợ hắn không thể chịu đựng được lâu. Cảnh tượng này khiến Tư Không Tuyết ở bên cạnh nhìn mà choáng váng. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ không thôi, một thánh nhân sơ kỳ cường giả, lúc này lại bị trấn áp dưới đất, giống như một con sâu kiến. Tư Không Tuyết không khỏi nhìn về phía Trần Minh, trong mắt nàng lộ ra sự kinh ngạc liên tục. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tài bảo, ta có thể cho ngươi những thứ ngươi mong muốn. Một mùi hôi thối nồng nặc bỗng nhiên truyền đến, một bãi dịch thể ô trọc trải rộng ra giữa hai chân của hoàng sa lãnh chúa. Gặp phải cảnh tượng này, Trần Ninh không khỏi ghét bỏ, nhưng hắn vẫn muốn nhanh chóng thăm dò tin tức về thế giới này. Vì vậy, hắn đã đem không gian này cùng Tư Không Tuyết ngăn cách lại, hình thành một đạo bình chướng. Ngay sau đó, hắn mở miệng, ta hỏi, ngươi đáp, nếu không đáp được, ngươi sẽ chết thật tốt. Hoàng sa lãnh chúa liên tục đáp, đây là địa phương nào? Cái gì địa phương nào? Cái là Thương Huyền Vực. Cô Yên thành một vùng, lớn thêm nữa, Tinh Vân Đại Lục. Hoàng sa lãnh chúa sợ hãi không ngớt. Lớn thêm nữa, Hạo Thổ. Lớn thêm nữa, Đại Nhân. Không thể lớn hơn nữa. Lớn nữa thì thật sự ta không biết. Đây là địa phương lớn biết mã. Trần Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, tốt. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết rõ Cửu Châu Giới không? Không biết, đó là một phương tiểu thế giới nào sao? Ngươi hãy nói hết những gì ngươi biết về tiểu thế giới. Trần Minh bắt lấy trọng điểm, hắn nhận thấy người này quen thuộc với tiểu thế giới không ít. Đại nhân, ngài nói Cửu Châu Giới, ta thật sự không biết, nhưng mà quyền trưởng khống tiểu thế giới đều nằm trong tay những thần tộc đó. Nghe nói, những thần tộc có thể thông qua vận chuyển tiểu thế giới mà thu được một loại tài nguyên cường đại, cho nên quyền trưởng khống tiểu thế giới xưa nay đều phải tranh giành. Tiếp tục nói đi, Hạo Thổ phía trên, vạn tộc lâm lập, các đại thần tộc xưng hùng. Đối với cả cái Hạo Thổ mà nói, Thương Huyền Vực, thậm chí nơi mà ngươi đang đứng, Tinh Vân Đại Lục, đều không đáng để nhắc tới. Hắn lại hỏi, ngươi có nghe nói về Hắc Ám Thần Văn chưa? Thần Văn ư, đó chính là tài năng huyền diệu mà thần tộc nắm giữ. Tiểu nhân không hiểu rõ về thần tộc, nhưng nghe nói, những cường giả có tư cách tu luyện thần văn trong thần tộc cũng không nhiều, chỉ như một tồn tại ngàn dặm mới tìm thấy được. Ngươi nói mãi về thần tộc, ngươi nói mãi về thần tộc, vậy còn có thần thật sự sao? Trần Ninh ánh mắt khẽ động, đương nhiên là có, khi đạp vào thần cảnh, liền là siêu thoát khỏi quy tắc trói buộc, có thể nắm giữ và chế định quy tắc, cái này còn không phải thần sao? Trần Minh bình tĩnh, lại hỏi, thánh nhân phía trên có phải là thần cảnh không? Cửu Châu Giới tất cả đều là do thiên ngoại chế định, tiếp tục sử dụng thể hệ thiên ngoại. Theo lời hoàng sa lãnh chúa, thiên ngoại dường như chỉ là những sứ giả tự xưng tại tiểu thế giới. Trên thực tế, thiên ngoại chính là Hạo Thổ, thánh nhân phía trên đúng là thần cảnh, nhưng để trở thành thần thì vô cùng gian nan. Tiểu nhân chỉ là thánh nhân sơ kỳ, cũng chỉ có thể tiêu dao ở Thương Huyền Vực này. Trên ta còn có đại thánh, thánh vương, thánh phương, thánh hoàng, thánh tôn, mỗi một cảnh giới đều là một trọng đại quan, chỉ có thể vượt qua những cửa ải đó mới có thể chạm đến cánh cửa thần cảnh. Nghe đến đó, Trần Ninh trong lòng hơi động, thánh nhân phía trên còn có nhiều cảnh giới như vậy, thậm chí có thể trở thành thần. Nhưng đối với Cửu Châu Giới mà nói, một tôn thánh nhân đã là vô cùng hy hữu. Nếu không phải chém giết từng thiên kiêu ở mỗi thời kỳ, thì dù có hạn chế tồn tại, những nhân tài xuất chúng cũng có thể xuất hiện. Cửu Châu Giới chắc chắn không thể không có những người đạt tới cảnh giới cao hơn. Sau đó, Trần Ninh lại hỏi Hoàng sa lãnh chúa một vài vấn đề, để hiểu rõ thêm về tình hình khu vực này. Đại nhân, ta đã hồi đáp cho ngài nhiều vấn đề như vậy, ngài có thể bỏ qua cho tiểu nhân rồi chăng? Hoàng sa lãnh chúa lúc này vẫn bị uy lực của hắn trấn áp, nằm trên mặt đất. Trần Minh thanh âm bình tĩnh nói, người hồi đáp những vấn đề này xác thực có thể giúp ta. Nghe vậy, hoàng sa lãnh chúa lộ ra vẻ vui mừng, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc ấy, Trần Ninh đã thôi động uy lực, hoàn toàn trấn áp hoàng sa lãnh chúa, biến hắn thành một vũng máu. Theo sau, Trần Ninh thở dài, ban đầu ngươi có thể sống, đáng tiếc, ngươi không nên đánh chủ ý vào Hoa Nhi. Đây là điều hắn đã quyết định. Trong quá trình hỏi những câu này, Trần Minh không có ý định để Hoàng Sa lãnh chúa còn sống. Việc hắn hỏi vấn đề cho thấy rõ mình đến từ tiểu thế giới. Nếu như bị dò dỉ ra ngoài, nói không chừng sẽ có những mầm tai họa. Cho nên, Hoàng Sa lãnh chúa chỉ có một con đường chết. Đó là lựa chọn an toàn nhất. Sau khi giải trừ không gian bích chướng này, hắn thấy Tư Không Tuyết cẩn thận tiến lại gần. Hiếu kỳ hỏi, ngươi thật sự là Thiên Vũ Bát Trọng sao? Uy thế của ngươi có thể dễ dàng diệt sát Hoàng Sa lãnh chúa, cùng với phải tên Thiên Vũ Bình Phong, dưới trướng hắn. Nàng lại nhìn về phía Hoàng Sa lãnh chúa, nơi đã trở thành một vũng máu. Hoàng sợ nói, ngươi ngay cả thánh nhân cũng có thể giết. Hóa ra ngươi không chỉ là một linh thú lợi hại. Ta biết rõ, ngươi nhất định là con cháu của thần tộc đúng không? Ngươi là dòng chính sao, hay là truyền nhân? Ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy? Tỷ tỷ kia vì sao nãy giờ không nói gì? Ta có thể trở thành tùy tùng của ngươi được không? Đối diện với hàng loạt câu hỏi của nàng, Trần Ninh chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn mở miệng nói, ta hiện tại giúp ngươi giải quyết phiền phức với Hoàng Sa lãnh chúa, cũng xem như không bạc đãi ngươi. Cuộc đời có mộng, tự mình đạt sắc, cáo từ. Đừng đi mà. Ngươi giết Hoàng Sa lãnh chúa, hắn núi dựa sẽ truy xét đến chúng ta. Ta vẫn khó mà thoát khỏi cái chết. Ngươi hãy phát chút tử bi mà mang ta đi. Tư Không Tuyết thảm thương nhìn Trần Minh, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi vì sao lại muốn giết ta? Tư Không Tuyết giả bộ ngu ngơ hỏi. Trần Minh cười nhạt một tiếng, ngươi có ý đồ khó đoán. Lợi dụng chúng ta giúp ngươi bắt toàn địa ma tích để lấy độc. Ngươi từ đầu đã nhận ra ta có khí tức Thiên Vũ Bát Trọng. Nhưng mục đích thật sự của ngươi chỉ là để chúng ta giúp ngươi lấy nọc độc, mà sau đó không nói cho chúng ta sự thật, dẫn đến việc bị Hoàng Sa lãnh chúa bắt. Khục, ta đã nói cho ngươi, là chính ngươi không để ý thôi. Tư Không Tuyết nhỏ giọng lầm bầm, hắn không tính toán cùng ngươi. Ngươi lợi dụng những người không quen biết để đạt thành mục đích, cũng không có gì đáng trách. Chỉ là ngươi cũng không nên đi theo chúng ta nữa. Ai biết ngươi lại có gì muốn lợi dụng chúng ta chăng? Không phải, ngươi hãy nghe ta nói. Ta là người rất trọng tình nghĩa với bạn bè. Hãy cho ta một cơ hội. Các ngươi đã là thần tộc tử đệ, chắc chắn đối với cái địa phương nhỏ bé này có nhiều điều không hiểu. Ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Tư Không Tuyết cố gắng thuyết phục. Ta đối với cô Yên Thành cũng tương đối quen thuộc, tuyệt đối không thiệt thòi. Ta không mắc mưu đâu. Trần Ninh nhìn về phía Tư Không Tuyết. Mặc dù nàng có vẻ bần thiểu, nhưng ánh mắt rất trong veo. Sau một hồi lâu, hắn hỏi, ngươi tên là gì? Tư Không Tuyết, nàng nháy mắt vài cái, chân thành nói, vậy ta có thể làm tùy tùng của ngươi không? Chuyến đi này của chúng ta không hy vọng bại lộ thân phận. Vì vậy, xin ngươi sắp xếp cho ta một thân phận hợp lý. Có vấn đề gì không? Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Tư Không Tuyết vỗ ngực một cái, nói, không có vấn đề gì. Ngày sau đó, nàng lại kinh ngạc hỏi, vậy thật sự cho ta đoán đúng rồi sao? Ngươi quả nhiên là thần tộc tử đệ, có phải là đến để chọn những người thiên phú chắc tuyệt gia nhập thần tộc không? Còn có phải là có bí mật gì cần thực hiện không? Hay là đến để đối phó với cô Yên Thành chủ? Ta nói cho ngươi biết, Thường Huyền Vực, cô Yên Thành. Trần Ninh nhìn vào tường thành cao ngất, cao tới mấy trăm trượng, màu trắng bạc, lấp lánh ánh sáng u lãnh, tường thành không ngừng kéo dài, cho đến tận chân trời, không có điểm dừng. Quả thật không hổ danh là thành trì lớn nhất của Thương Huyền Vực. Toàn bộ Thương Huyền Vực không có hoàng triều, mỗi thành trì đều tự lực cánh sinh, và thành chủ là người có địa vị cao quý nhất. Pháp độ, quy tắc đều do thành chủ định đoạt. Trên đường đi, Từ Tư Không Tuyết nghe nói rằng tại Thương Huyền Vực, đồng tiền thông dụng chính là thổ tinh thạch, bởi vì nơi đây tu sĩ đại đa số tu hành theo đại địa lực lượng. Thương Huyền Vực là phúc địa cho thổ hệ tu sĩ, tốc độ tu hành ở đây rõ rệt tăng lên. Trong thành, khí tức của các tu sĩ phổ biến rất đôn hậu và cường thịnh. Trần Ninh một đường đi tới, kinh ngạc phát hiện rằng tại nơi này, số lượng tu luyện giả rất nhiều. Những thiếu niên mười mấy tuổi phổ biến đều có tu vi linh vũ cảnh, mà đây chỉ là những tư chất bình thường. Những người có thiên phú tốt hơn thì đã bước vào địa vũ cảnh ở hạo thổ, đến tôn vũ cảnh giới mới, được coi là có chút thành tựu trong võ đạo. Thiên vũ cảnh chính là nền tảng vững vàng, còn việc tấn thăng thành thánh nhân chính là bước vào hàng ngũ cường giả, hào thổ trên võ. Thương Huyền Vực cũng tương tự như vậy. Cô Yên Thành có gần một nửa nhân khẩu đều bước vào con đường tu hành. Tỷ lệ này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tu thành thánh nhân trở lên. Có một số người có tư chất, định sẵn hắn chỉ có thể bước vào con đường tu luyện, cũng không thể đi xa. Đại bộ phận, dốc cả một đời, chỉ đạt đến tôn vũ cảnh giới. Đúng, ngươi hiện tại ở cảnh giới nào? Trần Ninh hỏi Tư Không Tuyết bên cạnh, bởi vì có vật thần bí bôi lên người. Hắn thậm chí không thể dò xét được nào. Hắn muốn tìm hiểu thêm, nhưng ngay cả thánh nhân cũng không thể tránh khỏi sự dò xét của hắn. Tư Không Tuyết thì không thể bị hắn phát hiện ra cảnh giới. Vật mà nàng bôi lên mặt nhất định là đồ vật không tầm thường. Tư Không Tuyết nghe vậy, mỉm cười đáp, ta có thể coi là một thiên tài, đã đạt đến tồn vũ cảnh giới. Nói xong, nàng nhẹ nhàng lau đi những thứ bôi trên mặt, khí tức lập tức lộ ra trước mắt Trần Ninh. Cửu tinh tôn vũ, Trần Ninh cười nhạt, nàng quả thật không tầm thường, ngay cả trên hạo thổ, nàng cũng là thiên tài trong số các thiên tài. Điều làm Trần Ninh cảm thấy thú vị, chính là nàng đang muốn thể hiện thực lực trước hắn, như một cách bày tỏ thiện ý, thật sự là một người thông minh. Đây là bùn đất ta tìm thấy trong một thần bí động quật của gia tộc, ta không biết gọi nó là gì, nhưng nó rất tốt để che giấu khí tức và tu vi, ngay cả thánh nhân cũng không thể cảm nhận được. Đều cho rằng ta chỉ là một thợ săn mà thôi. Tư Không Tuyết lại từ trong túi ra lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trần Minh, nói, cho ngươi một ít, dùng rất tốt, ngươi quả thật giống như một thợ săn giả trang, có thể nhịn được sự dụ hoặc mà từ chối linh khí. Hắn lùi lại phía sau, tùy ý hỏi, ngươi gia tộc cũng ở trong Cô Yên thành sao? Nghe vậy, Tư Không Tuyết thần sắc lập tức biến đổi, nàng trầm mặc một chút rồi nói, bọn họ đều đã chết. Hắn xin lỗi, không có gì, chúng ta tiếp tục thôi. Tư Không Tuyết khẽ cười một tiếng, rồi đi vào một tòa thương hội. Tới nơi này làm gì? Trần Ninh nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là để mua cho các ngươi một thân phận rồi, Tư Không Tuyết trả lời. Nàng dẫn Trần Ninh cùng Hoa La tiến vào tầng 1 của thương hội. Còn Ma Viên, do thể hình quá lớn và khí tức bưu hãn, để không gây ra phiền toái không cần thiết, Trần Ninh đã để hắn tiến vào bên trong thôn Thiên Đại. Tầng 1 của thương hội rất náo nhiệt, nhưng đều là những thứ tạp vật bình thường. Những đồ vật tốt hơn đều ở trên các tầng lầu cao hơn. Tư Không Biết đi thẳng đến một lão giả có râu ria hoa râm, đang gật gù ngủ. Nàng không biết từ đâu lấy ra một chiếc lông chim, nhẹ nhàng thả vào mũi lão giả, át xì hơi. Lão giả hắt hơi một cái, hai mắt trợn tròn, không ngừng dụi mũi. Thấy Tư Không Tuyết, lão càng mắng, ngươi cái nha đầu này, chỉ biết trêu chọc ta, hôm nay lại đến để tính tiền lời gia thú sao? Không phải, ta chỉ nghĩ mua chút đồ vật với ngài thôi, Tư Không Tuyết mỉm cười nói, rồi kéo Trần Minh giới thiệu, đây là hai bằng hữu của ta, đây là Đoàn Gia Gia, là người tốt nhất trong thương hội Lạc Nhật, Đoàn lão tốt. Trần Ninh khẽ vuốt cằm đáp, Đoàn lão gật đầu, không dám thất lễ. Nam tử đối diện có khí độ bất phàm, không giống như hạng người tầm thường, hắn không dám bất cần. Hắn khách khí mỉm cười, không biết các ngươi muốn mua vật gì. Tôn giá, lệnh bài thân phận của U Đô Quỷ Mộ còn hay không? Tư Không Tuyết thì thầm bên tai hắn, vật này có tác dụng gì? Chuyện này đã xảy ra trăm năm trước. Đột nhiên, ánh mắt Đoàn lão lóe lên, rồi lại trầm giọng nói, đi theo ta. Hắn dẫn bọn họ đến một gian ám thất. Trong ám thất, bày biện rất nhiều lệnh bài thân phận, mấy ngọn nến và đèn đuốc sáng trưng. Hắn đã sớm truyền thần hồn ấn ký hoàn toàn mở đi. U Đô Quỷ Mộ trăm năm trước đã không còn tồn tại, cuối cùng lại bị Cửu Gia diệt môn. Người của U Đô Quỷ Mộ từng cứu mạng lão đầu ta, cho nên ta mới giữ lại những lệnh bài này ở đây. Chúng từng thuộc về những thế lực cường đại của Thương Huyền Vực, hiện tại chỉ còn lại những tàn tạ lệnh bài này, có lẽ là để chứng minh cho những người đã từng đến đây. Tư Không Tuyết hình như đã nghe chán lời Đoàn lão cảm khái, nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn qua những lệnh bài này, đây hai cái phù hợp. Tư Không Tuyết sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Trần Ninh nói, thân phận của ngươi đã tìm được rồi, U Đô Quỷ Mộ trăm năm trước đã bị hủy diệt, rất thích hợp với hai tấm lệnh bài này. Thân phận của cha mẹ ngươi từ nay sẽ là người của U Đô Quỷ Mộ. Mặt khác, U Đô Quỷ Mộ người ưu tú, có khả năng ngự hồn ngự thú, rất phù hợp với lai lịch lớn của ngươi. Tư Không Biết nói, nghe vậy, Trần Minh không khỏi nhìn về phía Đoàn lão. Người này đã dẫn bọn hắn đến đây, chắc chắn biết rõ cần phải làm gì. Hắn cười nhạt và nói, Những bảng hiệu này vốn dĩ là vật vô dụng, nhưng nếu có thể giúp được nha đầu bằng hữu này, cũng coi như là một cọc thiện duyên. Đa tạ, Trần Minh hơi chắp tay, hắn chỉ cần có một thân phận hợp lý để che mắt người khác. Hắn không có ý định dùng thân phận này để hành động lâu dài. Thực tế, nếu như hắn bị bại lộ lai lịch của cửu châu giới, sợ rằng sẽ gặp phải thêm nhiều phiền toái. Hiện tại, hắn chưa đủ tự tin, còn cần phải trưởng thành thêm một đoạn. Có một thân phận hợp lý để hành tẩu có thể giúp hắn tránh khỏi một số rắc rối. Đúng lúc này, ám thất môn bị gõ vang, Đoàn lão, không ổn. Phó hội trưởng nói ngươi biển thủ đã trục xuất ngươi khỏi Lạc Nhật thương hội. Nghe vậy, Đoàn lão vội vàng đẩy cửa ám thất và đi ra cùng với người thị vệ. Tư không biết cũng biến sắc nói, không thể nào, nhất định lại là gia hỏa kia giở trò quỷ. Nói xong, nàng hùng hổ bước ra ngoài, Trần Ninh và Hoa La thì lặng lẽ đứng lại phía sau. Tầng 1 của Lạc Nhật thương hội chứa nhiều đồ vật phức tạp, đủ loại hình dạng. Lúc này, một người trung niên mặc cẩm y, mặt đen thui, đang cầm một chiếc hộp gấm trống rỗng trong tay. Chiếc hộp đó ban đầu vốn chứa một viên tiên đàn, nhưng giờ đã không còn. Đúng lúc này, Đoàn lão và Tư không tuyết vội vã chạy đến. Đoàn lão, ta nghĩ ngài cần phải giải thích cho ta về chuyện này. Người trung niên trong cẩm y chính là Diêu Hạo, phó hội trưởng của Lạc Nhật thương hội. Hắn lớn tiếng chất vấn, đưa hộp gấm ra trước mặt Đoàn lão. Xung quanh ngày càng nhiều người tụ tập lại xem, trong số đó có những nhân sĩ của cô Yên Thành và cả người của thương hội. Diêu phó hội trưởng, viên tiên đan này do lão đầu ta đảm bảo, ta không dám qua loa. Nó luôn được cất giữ trong bảo khố thứ hai của thương hội. Hôm qua ta còn thấy nó ở đó, sao hôm nay lại? Đoàn lão phản bác, đúng vậy, ta cũng muốn hỏi ngươi, sao hôm nay nó lại không cánh mà bay? Diêu Hạo cười lạnh nói, ta nghĩ ngươi là người lão luyện trong Lạc Nhật thương hội, mới giao viên tiên đan này cho ngươi bảo quản. Thế nhưng bảo khố của thương hội có trận pháp bố trí, người ngoài không thể vào. Ngươi chắc chắn đã biển thủ, Diêu phó hội trưởng, trong bảo khố của thương hội không chỉ mình ta có thể vào. Ngươi muốn nói ta đã lấy đi viên tiên đan rồi sau đó đổ oan cho ngươi sao? Diêu Hạo hỏi lại. Đoàn lão không thể nào biện minh, thế nào mà không thể? Trong Lạc Nhật thương hội, ai ai cũng biết rõ Đoàn Gia Gia là một bậc nhân đức, suốt trăm năm qua, tiếng tốt của ông đã vang xa, làm sao có thể nghi ngờ ông ấy biển thủ? Tư Không Tuyết đứng bên cạnh, bất mãn lên tiếng, ngược lại, chính ngươi mới luôn nhằm vào Đoàn Gia Gia. Ngươi không cảm thấy Đoàn Gia Gia đang cản trở ngươi sao? Đoàn lão gia liền níu tay áo của nàng, ngăn nàng không nói thêm. Mọi người xung quanh đều có sắc mặt khác nhau, đặc biệt là những thương hội nhân, họ đều hiểu rõ Diêu Hạo. Chàng xuất thân từ một đại gia tộc ở Cô Yên Thành, có thế lực hỗ trợ vững mạnh, vì vậy, trong thương hội này, chàng nhanh chóng tăng cường địa vị. Đoàn lão gia không có lai lịch và thế lực, vì vậy mới bị ức hiếp ở nhiều nơi. Hiện tại, ông chỉ có thể đảm nhận trách nhiệm ở khu vực tạp vật, ở đâu ra cái con hoang này. Nghe lời nói của Tư Không Tuyết, sắc mặt Diêu Hạo trở nên tối sầm. Thế nhưng, tiểu nha, đầu này lại nói đúng tâm tư của hắn. Đoàn lão có lịch lãm cao, được hội trưởng tín nhiệm, có ông ở đây, quả thật đã cản trở không ít tài lộ của hắn. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã nằm trong tay hắn. Đoàn lão không có thế lực, lại thân đơn lực yếu, làm sao có thể xoay chuyển tình thế? Chỉ cần hắn đuổi Đoàn lão ra khỏi thương hội, sau này hắn sẽ không còn gì để kiêng nể. Người tới, đem cái con hoàng kia ném ra bên ngoài. Diêu Hạo hét lớn một tiếng, sau đó mỉm cười nhìn về phía Đoàn lão gia, nói, đến mức Đoàn lão gia, suy cho cùng mẹ đã vất vả nhiều, thu thập xong đồ vật rồi thì rời khỏi thương hội. Về phần tiên đan tổn thất, ta cũng không tính toán với ngài. Hắn nói xong liền quay người rời đi. Hai đạo bưu hãn tiến lên phía trước, đưa tay bắt Tư Không Tuyết, trong mắt người sau liền bùng lên sự tức giận, nghĩ muốn bại lộ chân chính tu vi của mình và ra tay động thủ. Thời điểm này, Đoàn lão nắm chặt lấy cổ tay nàng, lắc đầu, rơi vào đường cùng, nàng chỉ còn cách coi như thôi. Hai bàn tay to của bọn họ không ngừng tiến gần lại, răng rắc, hai đôi bàn tay kêu lên. Ngay lập tức, hai tên bưu hãn thủ hạ cảm thấy cả người lạnh toát, cổ tay trên có vô số vết cắt trơn nhẵn. Cái gì người? Diêu Hạo cũng giật mình, hai bàn tay của hắn đều là bát tinh tôn vũ, dù cho không phải cường giả, cũng là một tay hảo thủ, mà chỉ trong chốc lát lại bị người phế bỏ một đôi tay. Hắn nhìn thấy Trần Minh kéo lấy bàn tay tinh tế như ngọc của Hoa La, từ phía sau chậm rãi tiến tới, các hạ là ai? Vì sao lại nhúng tay vào sự tình của Lạc Nhật Thương Hội? Diêu Hạo hỏi với ánh mắt âm trầm. Trần Ninh mang vẻ vui vẻ trên mặt, hơi mở miệng, Đoàn lão có ân với ta, chuyện của hắn cũng chính là chuyện của ta, chưa thỉnh giáo. Diêu Hạo nghe nói, sắc mặt cũng liền ngưng trọng, hắn không biết đối phương có lai lịch gì, nên cũng không dám vọng động, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Ninh tiến lên một bước, nhìn vào chiếc hộp gấm kia, cười nói, ngươi nói Đoàn lão biển thủ, có thể có chứng cứ gì không? Không có chứng minh thực tế, nhưng mà dù hắn không cướp đoạt, cũng có tội thất trách, chỉ là một viên tiên đan mà thôi. Bổ sung, chẳng phải được sao? Trần Ninh nhàn nhạt, mở miệng. Diêu Hạo lại cười lạnh nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù ở cả cái Thương Huyền vực, tiên đan cũng là có tiền mà không mua được bảo vật. Người nói bổ túc liền bổ túc sao? Theo hắn biết, trong Cô Yên Thành có gia tộc nào đó, có khả năng đưa ra tiên đan. Những gia tộc như vậy, không phải là những người như Đoàn lão đầu có thể trèo cao tới. Lúc này, Trần Ninh cong mòn búng ra, một viên đan dược màu sắc rực rỡ với bảy đạo đan văn siêu nhất phẩm xuất hiện trong hộp gấm. Ngay khi viên đan dược được đưa ra, mọi người xung quanh lập tức trợn tròn mắt, tiên đan, hơn nữa lại là bảy đạo đan văn cực phẩm tiên đan. Việc hắn đưa ra một viên thất văn tiên đan cũng là do Trần Minh đã cân nhắc kỹ lưỡng, cửu văn tiên đan hắn cũng có thể lấy ra, nhưng như vậy dễ dẫn đến phiền phức. Từ chỗ Hoàng Sa lãnh chúa biết được, trên hào thổ có đan dược phẩm cấp tiên đan, còn có thánh đan, rồi cao hơn nữa là thần đan, nhưng hai loại sau lại quá mức chân quý, không phải Cô Yên Thành có thể gặp được. Tuy nhiên, tiên đan vẫn không hiếm thấy như ở Cửu Châu giới. Ít nhất, trong Cô Yên Thành, còn có một vài gia tộc có thể đưa ra tiên đan. Tư Không Tuyết, khi thấy viên cực phẩm tiên đan, ánh mắt nàng cũng đỏ ra. Tuy nhiên, nàng đoán rằng Trần Minh là một thành viên của thần tộc, cho nên không quá mức chấn kinh. Khi nhìn thấy Trần Minh thật sự cầm ra cực phẩm tiên đan, sắc mặt Diêu Hạo lập tức trở nên trầm xuống. Việc này có thể gây ra rắc rối lớn. Cái thất lạc kia, một mai chỉ có ba đạo đan văn tiên đan, nhưng hiện tại, một mai này lại có tới bảy đạo đan văn cực phẩm tiên đan. Lạc Nhật Thương Hội không những không chịu tổn thất, mà ngược lại còn thu được lợi lớn. Thậm chí, sau khi bảy đạo đan văn tiên đan xuất hiện, danh tiếng của Lạc Nhật Thương Hội lại càng vang dội. Những đại gia tộc trong thành đều nhanh chóng biết đến sự việc này và lập tức xuất tiền mua số đan dược này. Tính toán lại, Đoàn lão gia không chỉ lấy công chuộc tội, mà còn giúp Lạc Nhật Thương Hội kiếm được một món hời. Sắc mặt Diêu Hạo trở nên khó coi, không ngờ rằng mình vẫn chưa đuổi được Đoàn lão gia đi. Sau ngày hôm nay, khi hội trưởng trở về, biết rõ sự việc đã xảy ra, e rằng sẽ phát hiện ra một số mánh khóe. Ban đầu, hắn định đuổi Đoàn lão gia đi rồi tính tiếp việc hội tăng, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã nằm trong tình thế khó khăn, lúc ấy, có lẽ hắn đã nói được gì thì sẽ là như vậy, thế mà bây giờ vừa mới đến, còn không biết rõ trong hội có biến số gì. Hắn oán hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú phi phàm của Trần Minh, tất cả đều do người này, nếu không phải vì hắn mà xảy ra chuyện này, hắn đã thành công đuổi Đoàn lão gia đi rồi. Hắn dò xét Trần Minh, suy đoán lai lịch của đối phương. Trong Cô Yên Thành, những tiểu bối có thể cầm ra tiên đan gia tộc, hắn đều nhận ra, chỉ có người này là không biết. Chẳng lẽ, người này đến từ một gia tộc khác? Mặc dù hai người thủ hạ của hắn bị phế mất đôi tay, nhưng Diêu Hạo không dám vọng động, chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong, nói, các hạ đã có Đoàn lão cùng ngươi, vị quý nhân này tương trợ, thì chuyện mất trộm tiên đan có thể xem như bỏ qua được chăng? Trần Ninh thần sắc vẫn như thường, không tỏ ý kiến gì. Cùng lúc đó, bên ngoài đại môn của Lạc Nhật Thương Hội, một ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn vào thân ảnh của Trần Minh và Hoa Lạ. Tại Lạc Nhật Thương Hội, hắn lưu lại nửa canh giờ, hắn cầm trong tay một chút phù lục cùng đan dược để giao cho thương hội bán ra. Cuối cùng, hắn ghi vào sổ tổng cộng hơn vạn viên thổ tinh thạch, tất cả đều do Đoàn lão phụ trách. Diêu Hạo đứng bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt, hắn hối hận về việc trước đây, nếu vị quý khách này có thể qua tay hắn, thì chắc chắn sẽ giúp hắn mở mày, mở mặt tại chỗ hội trường. Sau khi rời khỏi Lạc Nhật Thương Hội, Trần Ninh liền tìm một chỗ dừng chân tại Cô Yên Thành. Thực ra, hảo thổ rất lớn, hắn cũng không có chỗ nào để đi, hắn quyết định ở lại Cô Yên Thành một thời gian để chuẩn bị. Hắn không gấp gáp trong việc tìm kiếm tin tức về đời thứ nhất trưởng môn. Hắn vẫn muốn trước hết nắm giữ một số át chủ bài. Thực lực của hắn ở Cửu Châu giới có lẽ còn đang ở đỉnh cao, nhưng hào thổ rộng lớn, cường giả vô số, thậm chí còn có những tồn tại giống như thần, như Xí Tinh Quân, một thành viên của thần tộc, chính là kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn cũng sẽ phải đối đầu với bọn họ để có thể chống lại bọn chúng. Hắn cần phải có thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, Trần Ninh toàn tâm toàn ý tu hành và lĩnh hội ba loại thần thông võ học cao nhất hiện tại của mình. Một trong số đó là Ma Thần Biến, một chiêu thức của đời thứ nhất trưởng môn vô danh. Hắn cũng đã được ban thưởng Tử Tiêu Thần Lôi, một đòn tấn công có cấp độ thần thoại. Trong đó, Tử Tiêu Thần Lôi lại mang tính phức tạp bàng bạc. Dù sao, đó cũng là một truyền thuyết vượt trội. Mặt khác, theo cảnh giới càng mạnh, Hắc Ám Thần Văn sau khi giết địch có thể hấp thu lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ khi nào ta đạp vào thánh nhân cảnh, rồi sẽ đi tìm lão đầu để hỏi tin tức. Trần Ninh mở mắt, sắc mặt bình thản, hướng về một phương hướng nào đó mà nói, đã đến thì đi thôi. Vừa dứt lời, trong tiểu viện vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện năm thân ảnh, khí tức đều là thiên vũ cảnh giới. Ngươi có vẻ thần thức khá mạnh, không biết từ lúc nào ngươi phát hiện ra chúng ta. Người cầm đầu, đôi mắt sáng ngời, khí tức cũng rất đôn hậu, chính là một cường giả thiên vũ cửu trọng. Đại khái là từ lúc các ngươi theo ta trở về. Cái gì? Ngươi đã phát hiện ra chúng ta từ đó rồi, thế mà vẫn có thể thông đau như vậy. Thật sự cho rằng mình có thực lực thiên vũ bát trọng thì có thể tại Cô Yên Thành này mà không sợ gì sao? Trần Ninh nghe xong chỉ biết cười đùa. Từ khi hắn lấy ra cực phẩm tiên đàn, đã dự liệu rằng sẽ bị người để mắt tới. Thế nhưng, phiền phức cũng có hai loại, phiền phức lớn và phiền phức nhỏ. Trước mắt, những người này chỉ thuộc về phiền phức nhỏ. Trần Ninh ngầm đồng ý cho bọn họ đi theo. Nguyên nhân còn là để hiểu rõ thêm một chút tin tức về Cô Yên Thành. Thực ra, Trần Ninh cũng rất thiện chí giúp đỡ họ. Hắn chưa quen cuộc sống ở đây, không thể tùy ý đi hỏi người khác để tìm hiểu tin tức. Mỗi ngày hỏi một chút, thật sự khiến hắn khó lòng mà bình an. Chỉ có thể chờ đợi những người chủ động đến cửa. Hắn từng hướng Hoàng Sa Lãnh Chúa để tìm hiểu tin tức, nhưng chỉ hỏi về một số chuyện lớn của hạo thổ mà thôi. Cái này hồi ngược lại có thể dùng để bổ sung cho Hạ Cô Yên Thành bên trong tiểu tình báo. Quỷ ca ít nói nhảm với hắn. Nếu hắn có thể cầm ra cực phẩm tiên đan, nhất định là đến từ một thế gia hiển hách nào đó. Bên người hắn khẳng định còn có đồ tốt. Đừng trách các huynh đệ chúng ta không tốt. Ngươi là một chủng quý tử mới ra đời, không nên quá đại ý. Trên hoàng tuyển lộ, ngươi cũng sẽ không cô độc. Chờ một lát, mỹ nữ tuyệt thế trong phòng kia cũng sẽ bồi ngươi cùng lên đường. Lời nói vừa dứt, một trận kình phong ập tới, năm người đồng thời xuất thủ. Trong số họ, có người cầm đầu tu vi tối cường, đạt thiên vũ cửu trọng, còn mấy người khác đều là thiên vũ thất trọng trái phải. Hống, ngay lúc này, một tiếng vượn kêu vang vọng, sát khí khuấy động kéo đến, khiến sắc mặt đám người đại loạn, tất cả đều bị sát khí áp chế không thể động đậy. Thật đáng sợ linh thú. Nhìn thấy bên cạnh Trần Minh có một con hung ác đại viên đứng im, mọi người đều kinh hồn tán đảm. Tiếp theo, ta sẽ hỏi các ngươi mấy vấn đề, nếu đáp đúng, có thể sống sót, còn không, thì lưu lại đi. Trần Minh ngữ khí bình thản, trong năm người, một người lúc này lại xem, thường mở miệng, hôm nay là chúng ta ngã, nhưng ngươi cũng đừng có phách lối, gia tộc chúng ta ở phía sau, ngươi không đắc tội nổi, ta còn chưa hỏi. Cho nên, ngươi ra đi, Trần Minh vừa nói xong, chỉ trong chốc lát, khi năm người còn đang nghĩ cục là có ý gì. Ma viên đã hưng phấn tiến lên mấy bước, nuốt lấy cái đầu lâu của người vừa mở miệng. Người đầu tiên phân ly, máu chảy như suối. Mấy người khác lập tức giật nảy mình. Bọn họ đều là tộc trung niên, có chút bối phận, nhưng rất ít kinh nghiệm qua những tình huống như vậy, nên lúc này ai nấy đều cảm thấy rét run. Người đến cùng muốn thế nào? Có người cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống, đồng thời phát hiện bọn họ dường như đã trêu chọc phải nhân vật khó lường. Ta chỉ nói qua, hỏi các ngươi mấy vấn đề mà thôi. Trần Ninh thanh âm vẫn bình thản như trước. Ngươi hỏi đi. Bọn họ lúc này đều nơm nớp lo sợ. Thực tế là đối diện với người này quá mức hung ác. Bọn họ hiện tại rất tin tưởng rằng chỉ cần làm cho đối phương không vừa ý, rất có khả năng hắn sẽ giết hết bọn họ. Các ngươi phía sau gia tộc là cái gì? Chúng ta, Chúng ta là người Hồ gia, ta tên là Hồ Sải, mấy người này đều là đệ đệ của ta. Ngươi hãy nói về tình huống các gia tộc thế lực trong Cô Yên Thành, càng tỉ mỉ càng tốt. Hồ Sải nghe, vậy liền mở miệng. Cô Yên Thành có 5 đại gia tộc dẫn đầu, trong đó gia tộc Hàn gia do thành chủ đứng đầu là cường đại nhất. Chúng ta Hồ gia là một trong 5 đại gia tộc đó. 5 đại gia tộc cường giả đều có cảnh giới gì? Gia chủ của 5 đại gia tộc đều là thánh nhân trung kỳ, thành chủ Hàn Thiên Nhận là thánh nhân hậu kỳ, cũng chính là người mạnh nhất trong Cô Yên Thành. Ngươi hãy nói về sự phối trí của thành chủ phủ. Thành chủ phủ có rất nhiều cao thủ, thành chủ dưới trướng có 3 viên đại tướng, trong đó 2 người là thánh nhân sơ kỳ, 1 người là thánh nhân trung kỳ. Tốt, một vấn đề cuối cùng, ta chỉ chấp nhận một đáp án, các ngươi hãy chọn một người lên trả lời, những người khác phải giống như hắn. Trần Ninh chỉ vào thi thể không đầu, trong lòng 3 người cảm thấy lạnh toát. Hồ Sai lại lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn giả bộ khổ sở nói, mấy vị đường đệ, ta dù sao cũng là người dòng chính của Hồ gia, việc này liên quan đến gia tộc tương lai, các ngươi hãy ủy khuất một lần, đường huynh ta sẽ lo liệu hậu táng cho các ngươi. Thấy mấy người đều không mở miệng, Hồ Sai không khỏi uy hiếp, các ngươi tốt nhất đừng có tâm tư khác, nếu không ta sẽ để các ngươi không còn một mảnh hài cốt. Nghe vậy, 3 người liền lộ rõ vẻ phục tùng. Hồ Sải lúc này mới hài lòng. Chờ nghe Trần Minh tiếp tục đưa ra vấn đề, đột nhiên, một thanh đao độc nhọn xuyên thủng lưng hắn, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Nhưng lúc này, hắn vẫn không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía trước, mặc cho 3 vị đường đệ lần lượt công kích hắn. Trần Minh mỉm cười nói, ta không cần ra tay, ta chỉ để ma viên giải khai áp chế đối với bọn họ mà thôi, là nhân phẩm ngươi không tốt. Hồ Sải thân thể vô lực ngã xuống đất, độc máu thẩm thấu vào người hắn. Ánh mắt, hắn chỉ còn lại trên 3 người đường đệ đang tranh đoạt quyền sống sót. Cuối cùng, cả 3 người đều ngã xuống trong vũng máu. Hồ Sải lúc này chỉ còn biết thòi thóp. Trần Ninh với vẻ mặt không biểu tình tiến đến bên cạnh hắn, nói, một vấn đề cuối cùng, ta thấy các ngươi đều vô pháp hồi đáp. Đến giờ khắc này, Hồ Sải mới rốt cuộc hiểu ra, nguyên lai hắn ngay từ đầu không có ý định buông tha cho bọn họ. Cuối cùng, 5 người đều chết. Từ đầu đến cuối, Trần Ninh chỉ để ma viên giết 1 người, những người khác đều chết tại chính tay mình, quả thực rất châm chọc. Trần Ninh không có chút nào thương xót cho bọn họ. Nếu không phải hắn có thực lực vượt xa cảnh giới và lại có ma viên cường đại trợ giúp, thì hôm nay kết quả có lẽ cũng chỉ là chính hắn cùng Hoa Nhi bị bọn họ sát hại. Bọn họ đã dám có ý định giết người đoạt bảo thì càng phải dám đối mặt với kết quả như vậy. Từ chỗ bọn họ thăm dò một chút thông tin về Cô Yên Thành, Trần Ninh cũng có thêm hiểu biết về thế lực tại nơi này. 5 đại gia tộc, thành chủ phủ, Trần Ninh không khỏi tặc lưỡi. Quả thật mỗi gia tộc đều có thánh nhân tồn tại, không hề nói quá. Số lượng thánh nhân cường giả trong Cô Yên Thành còn nhiều hơn cả trong toàn bộ Cửu Châu giới. Điều này thật sự rất đáng sợ, tuy nhiên, 5 đại gia tộc cũng không phải điều đáng lo ngại. Tối cường giả chỉ là thánh nhân trung kỳ, có ma viên ở gần thì hắn không cần phải lo lắng. Điều duy nhất mà Trần Ninh kiêng kỵ chính là thành chủ phủ. Nếu như hắn hành sự không kiêng nể thì một ngày nào đó thành chủ sẽ nhúng tay vào, lúc đó mới thật sự gặp phiền phức. Suy cho cùng, thành chủ Hàn Thiên Nhận cùng La Sát Vương có cùng cảnh giới, đều là thánh nhân hậu kỳ. Hắn có thể là kẻ có sức mạnh đủ để hủy diệt cả Cửu Châu giới. Chậc chậc, ngươi lại khai sát giới rồi sao? Tư Không Tuyết đẩy cửa bước vào tiểu viện, nhìn thấy một cảnh tượng máu me đầm đìa. Nàng không có phản ứng quá lớn, nàng chỉ che mũi, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Cảnh tượng này khiến Trần Minh càng thêm hiếu kỳ về quá khứ của nàng. Nếu nàng không phải là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, thì cũng chỉ có một lý do giải thích. Nàng đã từng trải qua những cảnh tượng thảm khốc hơn thế này. Tư Không Tuyết đặt một con heo sữa quay lên bàn đá, sau đó vội vàng chạy vào trong phòng gọi Hoa La ra ăn cơm. Hoa La luôn luôn không để tâm đến bất kỳ vật gì hay người nào. Nàng chỉ nghe theo lời Trần Ninh, nhưng thú vị thay, nàng lại không kháng cự với Tư Không Tuyết. Đây cũng là một lý do khiến Trần Ninh muốn giữ nàng bên cạnh. Hoa Nhi rất cần có người bầu bạn. Đúng, ngươi nói Hoàng Sa lãnh chúa có thế lực ở Cô Yên Thành, không biết hắn là người như thế nào? Trần Minh tùy ý hỏi. Tư Không Tuyết ánh mắt sáng lên, đáp, hắn là một trong 3 đại thủ lĩnh của Cô Yên Thành, lang tướng Viên Minh, có cảnh giới thánh niên trung kỳ, hoàng sa lãnh chúa là cái gì của hắn? Là cậu của hắn. Chính vì có quan hệ này, Viên Minh mới tìm đến thần quả để giúp hắn thăng cấp lên thánh nhân. Tư Không Tuyết nói đến đây, lại trêu ghẹo. Viên Minh có thể nói là người trẻ tuổi mạnh nhất ở Cô Yên Thành, tướng mạo cũng rất đẹp trai, được vô số nữ tử vây quanh. Nhưng người đến sau, dự đoán, nếu không có sự ngăn cản của hắn, hắn cũng sẽ coi ngươi như một trong những mục tiêu. Ta coi như ngươi đang khen ta, Trần Ninh cười nói, đúng rồi. Một hồi, hãy dọn dẹp những thi thể này một chút. À, Tư Không Tuyết không tình nguyện mở miệng. Ta là một nữ tử, sao có thể để cho ta làm những việc như vậy? Ngươi thật nhẫn tâm, còn muốn hay không thành tùy tùng của ta? Trần Ninh nhẹ nhàng hỏi. Tư Không Tuyết lập tức đổi ra một bộ mặt tươi cười, nói, tốt, ta sẽ đi thành lý ngay. Trần Ninh nhìn về phía Hoa La, người đang ăn heo sữa. Từ khi lần đó tại Đại Tuyết Sơn dẫn độ một phần lực lượng về sau, trạng thái của Hoa La dường như có chút khác biệt so với trước. Trước đây, nàng chỉ ngơ ngác, ngoại trừ lúc nghe lời nói của hắn, phần lớn thời gian đều đắm chìm trong trạng thái ngẩn ngơ. Hiện tại, Hoa La lại chủ động hơn, thể hiện một phần hành vi bình thường, như nhu cầu ăn uống và lòng hiếu kỳ với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, nàng vẫn rất đơn thuần. Còn về Cô Yên Thành, đêm này cũng không bình tĩnh. Tại Hồ Gia Lầu Cát, khi thấy năm mai hồn bài trên bàn phát ra quang mang rồi tắt, Hồ Gia gia chủ tức giận không ngớt. Cho ta cha, là ai đã giết quỷ đây? Hồ Sài, một trong những người có thiên tư xuất chúng nhất của Hồ Gia trong những năm gần đây, lẽ ra phải có một tương lai sáng lạn, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên chết ở bên ngoài. Gia chủ, Diêu gia gia chủ Diêu Mộc Sinh cầu kiến, mời hắn vào. Không lâu sau, Diêu Mộc Sinh bước vào trong tòa đình viện, chắp tay nói, xin chào Hồ gia chủ, ngươi đến muộn như vậy, có thể có chuyện gì? Đối diện với Diêu Mộc Sinh, tu vi thánh nhân sơ kỳ, hắn mặc dù chỉ thông qua thần quả thúc đẩy sinh trưởng mà đạt được thánh cảnh, nhưng thực lực của hắn không tầm thường, vẫn là một trong những cường giả của Cô Yên Thành. Diêu gia là một trong những gia tộc mạnh nhất thuộc năm đại gia tộc. Hồ gia chủ, ta biết rõ ai đã giết nhà tiểu bối ngài. Là ai? Hồ Kiều trong mắt hiện lên một luồng sát ý. Người kia hôm nay đã xuất hiện tại Lạc Nhật Thương Hội, còn cùng với tộc nhân nhà ta có chút mâu thuẫn gay gắt. Quan trọng nhất là hắn đã cầm ra một viên thất văn tiên đan. Lại có chuyện này, Hồ Kiều lập tức tỉnh táo lại. Có thể cầm ra thất văn tiên đan, chắc chắn không phải là hạng người đơn giản. Hắn nhất định phải thăm dò nội tình đối phương trước đã. Hồ gia tin tức linh thông, nghĩ rằng việc tra ra thân phận hắn không khó. Diêu Mộc Sinh cười nói, đến mức ta Diêu gia, chỉ hy vọng rằng người này có thể bị Hồ gia chủ giải quyết là tốt rồi. Diêu Hạo tại Lạc Nhật Thương Hội nổi danh khắp Thương Huyền Vực, cuối cùng Diêu gia cũng đã an bài cho hắn tiến vào đó, nhưng lại bị Đoàn lão đầu chế ước. Lần này hắn không biết từ đâu đến mà lại trở thành cái núi dựa, chỉ cần đuổi được Đoàn lão đầu ra khỏi Thương Hội, Diêu Hạo sẽ có thể tự do thể hiện thực lực, giúp Diêu gia càng ngày càng cường thịnh. Vì vậy, chỉ cần Hồ gia có thể khiến Đoàn lão đầu, cái núi dựa đó ngã xuống, thì Diêu gia sẽ không còn lo lắng về sau. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, trong một chỗ doanh trại, Toàn Địa Ma Tích toàn thân thụt xuống. Trước mặt hắn là một thanh niên cao lớn tuấn tú. Người này chính là một trong ba đại thủ lĩnh của Cô Yên Thành, lang tướng Viên Minh. Hắn duỗi tay, phóng ra một đạo quang mang thuần khiết, chu đáo cảm nhận khí tức của Toàn Địa Ma Tích. Hắn nắm giữ một môn thần thông, có thể gọi được linh thú. Nhìn thấy linh thú đã gặp qua ba ngày trong cảnh tượng, hắn càng thấy rõ một thân ảnh. Đó là một người có vẻ đẹp, khiến hắn cảm thấy tự ti. Liệu ngươi có ra tay không? Viên Minh híp mắt, thần sắc lạnh lùng. Dù hắn rất chướng mắt cậu của mình, nhưng máu mủ tình thâm, không phải người nào cũng có thể ức hiếp hắn được. Đáng tiếc, ta không thể nghe thấy âm thanh của bọn họ, nhưng điều này cũng đủ. Ta sẽ tìm đến ngươi, dùng đầu lâu của ngươi để tê điện hắn. Viên Minh, với khí tức thánh nhân trung kỳ, cuồng bạo, nói. Tại Cô Yên Thành, trong thành chủ phủ, Hàn Thiên Nhận ngồi trên ghế mạ vàng, mở ra một quyển mật văn, ghi lại thông tin về một nhân vật bí ẩn xuất hiện trong thành. Hắn tiện tay cầm ra một viên thất văn tiền đàn, khí độ bất phàm. Nhìn thấy điều này, sắc mặt Hàn Thiên Nhận vẫn không có biến hóa lớn. Xin mời vị này đến phủ một lần vào ngày mai. Hắn tự nhiên muốn gặp nhân vật có lai lịch bí ẩn này. hắn cần nắm rõ lai lịch và mục đích của đối phương để tránh tạo ra ảnh hưởng không thể khống chế. Sáng sớm hôm sau, Trần Minh không hiểu sao lại được mời vào trong thành chủ phủ. Dù sao thì cũng tốt, nhân cơ hội này, hắn có thể thông qua thành chủ phủ để công bố thân phận hợp lý của mình ra ngoài. Hắn sắt tay hoa la, người có bàn tay tinh tế như ngọc, bước vào thính đường. Lúc này, Hàn Thiên Nhận nở nụ cười nói, mời ngồi, khách khí. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, rồi cùng hoa la nối tiếp nhau ngồi xuống. Tiểu huynh đệ mới vừa đến, đã xuất thủ bất phàm a, thất văn tiên đan, vô cùng chân quý. Người như vậy, khiến ta không khỏi muốn quen biết một phen. Hàn Thiên Nhận nói xong, nhìn như tùy ý hỏi, tiểu huynh đệ là người nơi nào, như vậy bất phàm, chắc hẳn xuất thân hiển quý. Trần mỗ xuất thân không đáng giá nhắc tới, chỉ sống chui nhủi ở thế gian mà thôi. Trần Minh cười nhạt một tiếng, Hàn Thiên Nhận liền tiếp tục hỏi, tiểu huynh đệ quá khiêm tốn, ở độ tuổi này, với tu vi thiên vũ bát trọng, đủ để xưng là thiên tài trong thiên tài, có thể bồi dưỡng ra tiểu huynh đệ như vậy, chắc chắn là từ một đại thế lực a. Gặp hắn từng bước ép sát, Trần Minh đành phải thuận theo mà mở miệng, nói không nên lời về đại thế lực. U Đồ Quỷ Mộ sớm đã bị hủy hoại từ trăm năm trước, hiện nay ta chỉ là một lục bình mà thôi. Ồ, tiểu huynh đệ là người phía sau U Đồ Quỷ Mộ. Hàn Thiên Nhận cho mắt lóe lên một vệt tinh quang. U Đồ Quỷ Mộ là nơi tập trung những quái nhân hành sự không thẹn với lương tâm, từng có danh tiếng lớn tại Thương Huyền Vực. Trần Minh nói, thành chủ đã mời đến đây, Trần mỗ tự biết không thể giấu giếm, việc này về thân thế lai lịch cũng không sao. Hàn Thiên Nhận cười nhẹ nhàng. Trần Minh tiếp tục mở miệng, cha mẹ may mắn sống sót trong trận hủy diệt trăm năm trước, khi đó họ còn là những thiếu niên. Nhiều năm sau, họ sinh ra ta cùng xá muội, chúng ta một mực không rõ thân phận của mình, cho đến khi cha mẹ qua đời, họ mới kể cho ta biết về U Đô Quỷ Mộ và giao cho ta hai cái lệnh bài này. Trần Ninh lấy ra hai cái lệnh bài thân phận. Hàn Thiên Nhận liếc nhìn, nửa tin nửa ngờ nói, thật đáng thương. U Đô Quỷ Mộ ngày xưa là một trong những thế lực siêu nhiên nổi danh của Thương Huyền Vực, cuối cùng lại đi đến diệt vong, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Cha mẹ từng nói, họ muốn chúng ta sống với thân phận bình thường, quên đi quá khứ, nhưng có lẽ ta mãi không làm được. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tự tay giết kẻ thù. Tiểu huynh đệ đừng để cưu hận làm cho ngươi mờ mắt, ngươi là đại thế lực phía sau, tương lai chưa chắc không thể trở thành bá chủ. Nếu có điều gì cần ta giúp, cứ việc nói, ta rất kính trọng cường giả của U Đồ Quỷ Mộ. Thật sao? Trần Minh nhìn về phía Hàn Thiên Nhận, kích động nói, vậy ta sẽ không khách khí. Chúng ta vừa mới đến, đã đắc tội không ít người, trong đó có Hồ Gia, Diêu Gia và cả lang tướng Viên Minh dưới trướng này. À, cái này, Hàn Thiên Nhận nheo mắt, hắn chỉ là khách khí thôi. Ngươi thật sự không biết khách khí là gì sao? Chúng ta nghĩ mời ngài ra mặt để giải quyết hiểu lầm, để bọn họ không làm khó chúng ta. Huynh muội, ngài không phải kính trọng nhất ta U Đô Quỷ Mộ cường giả sao? Ngài sẽ không cự tuyệt chứ? Cái này, đương nhiên là không sao cả. Hàn Thiên Nhận cười khổ một tiếng. Sau đó, Trần Ninh tỉ mỉ giới thiệu về chân tướng các gia tộc kết thù, như những chuyện đã xảy ra, hắn không sợ báo cho Hàn Thiên Nhận biết. Hơn nữa, việc Hàn Thiên Nhận hôm nay mời hắn và Hoa Nhi đến thành chủ phủ đã nói lên rằng, người này đã biết về hắn, sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ hắn chính là người đã giết Hoàng Sa Lãnh Chúa. Tuy nhiên, khi nghe Trần Minh thuật lại, ngay cả Hàn Thiên Nhận cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Hắn đã giết năm tiểu bối, lại còn một thiên tài dòng chính, giết cả cậu của Viên Minh và phế bỏ hai thủ hạ của Diêu gia, thật là một chuyện động trời. Dẫu vậy, Hàn Thiên Nhận vẫn đáp ứng, nói, tiểu huynh đệ thật là tính tình quyết liệt, đắc tội những nhân vật có mặt mũi tại Cô Yên Thành, nhưng chỉ cần các ngươi không gây ra chuyện gì thêm, ta có thể giúp các ngươi giữ im lặng. Thực ra, hắn chịu ra mặt vì Trần Minh, chỉ vì coi trọng thực lực của hắn. Giết năm tiểu bối Hồ Gia, với tu vi thiên vũ bát trọng của hắn, mặc dù là một chuyện động trời, nhưng trong Thương Huyền Vực này, không thiếu những thiên tài mạnh mẽ. Đạt đến độ này, hắn đã có thể giết Hoàng Sa Lãnh Chúa, một loại thánh nhân sơ kỳ. Điều này thật sự không tầm thường, thậm chí có thể nói là kinh thế hãi tục. Hoàng Sa Lãnh Chúa, dù có là phế vật, có thể dùng thần quả cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng thánh nhân, cũng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Ranh giới giữa thánh nhân và thiên vũ cảnh giới rất rõ ràng. Thế nhưng, hắn vẫn bị Trần Minh giết chết. Chính vì điều này, Hàn Thiên nhận rất coi trọng thực lực của Trần Ninh. Đà tạ thành chủ, thấy đối phương đáp ứng, Trần Ninh không khỏi ôm quyền nói: "Tiểu huynh đệ, ta giúp ngươi dẹp bỏ những sự cố này. Trước tiên là vì phong thái của các bậc tiền bối U Đô Quỷ Mộ, hay là vì ta coi trọng năng lực của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập bộ hạ của ta, ta sẽ cho ngươi địa vị ngang hàng với ba vị tướng quân của ta." Đà tạ thành chủ ý tốt, nhưng ta cùng xá muội có thân phận như vậy, sợ rằng không thích hợp lưu lại trong thành chủ phủ. Trần Ninh khéo léo từ chối. Hàn Thiên nhẹn cười nói: "Không gấp, tiểu huynh đệ không cần vội vã cho ta một câu trả lời chắc chắn. Ta cũng chỉ là muốn thưởng thức thiên phú cùng thực lực của ngươi. Mặt khác, chỉ có ngươi gia nhập thành chủ phủ, ta mới có thể ngăn cản những lời đồn đãi, mở ra tài nguyên của thành chủ phủ cho ngươi. Ngươi hãy trở về suy nghĩ cho kỹ." Trần Ninh mỉm cười, hiểu rõ lão hồ ly này sẽ không dễ dàng ra mặt. Không chờ đến khi vượt quá mức điều kiện trao đổi, hắn sẽ không tận tâm tận lực. Không lâu sau, Trần Ninh cùng Hoa La rời đi. Trong thính đường, chỉ còn lại Hàn Thiên Nhận một mình. Hắn thần sắc bình tĩnh, hai đầu lông mày hiện lên vẻ suy tư. Lúc này, một đạo thân ảnh già yếu tiến tới. "Thành chủ, ngươi thật tin tưởng vào thân phận bọn họ sao?" "Tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng được. Điểm quan trọng không phải là thân phận, mà là thái độ của hắn. Loại nhân vật như vậy, nếu có thể phục vụ cho ta, thì tại nơi này, hắn chính là hậu nhân của U Đô Quỷ Mộ." "Nhưng có thể nào như vậy được?" một lão nhân gầy yếu hỏi. "Không thể, nhưng cần phải cho bọn họ một chút áp lực." Hàn Thiên nhẹn cười nói. Hắn đã dùng thân phận U Đô Quỷ Mộ, dù là thật hay giả, cũng phải chịu một chút nhân quả. "Ngài có ý muốn nói, thả ra tin tức rằng hậu nhân U Đô Quỷ Mộ hiện đang ở trong Cô Yên Thành của ta?" "Ta hiểu rồi. Ngài muốn dẫn dụ cừu gia của U Đô Quỷ Mộ, như vậy, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ phải tới nhờ cậy vào bộ hạ của thành chủ. Chỉ có như thế, mới có cơ hội sống sót." "Hiểu rồi, đi làm đi." Hàn Thiên Nhận nói với giọng bình thản, lão nhân gầy yếu lĩnh mệnh rồi lặng lẽ rời đi. Bỗng chốc, cửa chính của sân bị đá văng ra. Tư Không Tuyết sắc mặt biến đổi, nàng định nhảy lên cây để trốn thoát, nhưng người xông vào trong viện chính là một gã có tu vi thiên vũ. Nhìn thấy cảnh này, hắn hừ lạnh một tiếng. "Nghĩ chạy sao?" Gã giơ tay lên, một sợi dây thừng màu vàng kéo dài ra, trói chặt Tư Không Tuyết lại. "Các ngươi muốn làm gì?" Tư Không Tuyết ngã xuống đất, dãy giụa nói: "Ta hỏi ngươi, hai người nam, nữ kia rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu ngươi không nói, ta sẽ lột da rút gân ngươi. Ngươi tới chính là người của Hồ gia, được phái đến để làm nhiệm vụ. Chỉ trong một đêm, bên ngoài Hồ gia đã đi điều tra khắp nơi, nhưng cuối cùng chỉ nhận được kết quả không ra gì. Trần Ninh chỉ là một nhân vật bình thường trong toàn bộ Thương Huyền vực, không ai nhận biết hắn, hắn không để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Chính vì vậy, bọn họ mới nhân lúc nam nữ kia ra ngoài, đến ép hỏi Tư Không Tuyết, người đã đi gần nhất với bọn hắn. Tiểu nha đầu này miệng quá cứng, không bằng mang về cho gia chủ thẩm vấn cũng tốt. Mấy người không còn trì hoãn, liền bắt Tư Không Tuyết và thẳng hướng rời đi. Tại Hồ gia phủ đệ, trong bình viện, gia chủ Hồ Cừu nhìn người đối diện, thấp giọng hỏi: "Nói đi, bọn họ là những người nào? Ngươi làm sao quen biết bọn họ?" Tư Không Tuyết quật cường ngẩng đầu, không đáp lời. "Chỉ cần ngươi nói ra lai lịch của bọn họ, những hồ tinh thạch này đều là của ngươi." Hồ Cừu vừa dứt lời, bèn cong ngón tay, một cái túi đựng đồ liền rơi xuống trước mặt Tư Không Tuyết. "Bên trong có một vạn mai thổ tinh thạch, người hãy suy nghĩ kỹ." Nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Không Tuyết không khỏi ánh mắt khẽ động. Sau một lúc giằng co, nàng mới cau mày nói: "Ngươi không thể nói cái này là ta nói." "Đương nhiên." Hồ Cửu gật đầu cười nói: "Tốt, ta nói. Bọn họ là hậu nhân U Đô Quỷ Mộ, bấy lâu nay vẫn ẩn mình, mới vừa đến Cô Yên Thành một thời gian." Nghe vậy, Hồ Cửu liền sầm mặt lại: "Nguyên lai là như vậy, trách sao không tìm ra tung tích của hắn. Hóa ra là thế lực đã bị diệt trăm năm trước." Hồ Cừu lúc này cảm thấy rất thỏa mãn. Đối phương không có lai lịch lớn, điều này đại diện cho việc hắn có thể báo thù cho tiểu bối của mình. "Hồ lão gia, ta đã nói cho ngươi rồi, những thổ tinh thạch này..." Tư Không Tuyết trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. "Hừ, ngươi thì tính là cái gì?" Hồ Cừu hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang một người bên cạnh nói: "Đêm nào đưa đến thành chủ phụ. Năm nay phân ngạch có thể còn kém xa đâu." "Vâng, lão gia, Người lĩnh mệnh tóm lấy sợi dây thừng, kéo Tư Không Tuyết đi. Hồ Cửu đưa tay vuốt nhẹ mi tâm, trong lòng hắn bất mãn khi nghĩ đến thành chủ phổ. Thành chủ sử dụng người như nội tạng để tu luyện, đã tiêu hao rất nhiều. Trong thành, nhiều gia tộc bị buộc phải đi bắt người để đủ số lượng. Hồ gia cũng là một trong số đó, dân chúng dần dần bị bắt hết, cũng chỉ có thể bắt đầu ra tay với những người bên trong thành. Sự việc này xảy ra nhiều lần, thường khiến Hồ gia phải thu dọn tàn cuộc. Người trong cô Yên Thành không hề hay biết, người mà họ nhìn lên với vẻ đạo mạo, thực chất lại là một ác ma chính hiệu. Khi mặt trời đã lên cao, trước cửa hồ phủ, hai thân ảnh chậm rãi tiến tới, chính là Trần Minh cùng Hoa La. Đứng lại, một hộ vệ ở cổng rút kiếm lên, lớn tiếng nói, đây là hồ phủ, không được làm càn, ngươi là nhà nào, hãy cho biết tên họ, ta sẽ đi thông bẩm. Nghe vậy, Trần Minh khẽ cười, nói, làm phiền ngươi thông bẩm một tiếng, nói rằng có khách ngoài cửa, đặc biệt đến gặp gia chủ của hồ gia, lớn mật. Hai hộ vệ tại cổng lập tức rút kiếm, đối mặt với hắn, hai vị sao không về thông bẩm, được rồi, ta sẽ tự mình thông chi. Trần Ninh nói xong, đầu ngón tay xuất hiện kiếm khí bắn ra, quét ngang ra ngoài, hắn chém đứt toàn bộ nóc nhà trong phạm vi hồ phủ. Lúc này, hai hộ vệ đều kinh hãi, người đến không phải là chuyện đùa, trong hồ gia có đại trận bảo vệ, mà một đạo kiếm khí như vậy lại có thể bẻ gãy, nghiền nát trực tiếp phá hủy trận pháp. Hồ phủ bỗng chốc xôn xao, người này chẳng lẽ muốn dùng sức lực của mình để khiêu chiến cả hồ gia? Rất nhanh, tiếng động bên này đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Đám đông đứng xa nhìn lại, thưởng thức khung cảnh náo nhiệt. Một nam tử có tóc đen và đôi mắt đen, mặc áo dài phần phật, cùng một nữ tử phong hoa tuyệt đại, hoàn mỹ không tì vết, tạo thành một tổ hợp vô cùng đẹp mắt. Nam tử kia lại còn cường hãn, khiến người vây quanh không ngừng tán thưởng. Đây là nhân vật nào dám kêu gào trước cửa hồ gia, khí phách thật mạnh mẽ. Ta nhận ra hắn, hắn đã từng xuất hiện tại Lạc Nhật Thương Hội, cầm theo không ít thượng đẳng đan dược và phù lục để bán. Thật là tuấn tú, còn đẹp hơn Lang Tướng Viên nữa. Ta thật là đỏ mặt. Một vài nữ tử trong thành không khỏi xuân tình tràn đầy, ánh mắt sáng lên. Lúc này, trong hồ phủ cũng có vài thân ảnh cường đại lướt qua. Người nào dám làm càn tại hồ gia? Trần Ninh bình tĩnh nhìn về phía những người đó. Trong số họ, có 8 người đạt thiên vũ cửu trọng và một người thánh nhân sơ kỳ. Những người còn lại đều không đáng kể. Sau khi bọn họ xuất hiện, một thân ảnh mới từ từ tới gần. Đó chính là Hồ Cửu. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt như dã thú màu đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào Trần Ninh và nghiến răng nói, ngươi chính là kẻ đã giết chết bọn chúng. Bọn hắn muốn đoạt bảo vật của ta và muội muội. Ta giết bọn họ có gì không đúng? Trần Ninh bình thản đáp lại, ngươi tốt nhất hãy thả bọn họ một mạng, ta Hồ gia sẽ tự mình kết giao ngươi thành bằng hữu. Hồ Cửu thanh âm lạnh lùng, đáng tiếc, chính ngươi đã lựa chọn trở thành địch của Hồ gia. Minh bạch, ngươi ưa thích kết giao bằng hữu. Trần Ninh bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy thì như vậy, ngươi nhìn ta hôm nay có chút mạo muội, làm tổn hại đến ngươi, không bằng ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ kết giao bằng hữu. Hồ Cửu nghe vậy sầm mặt lại, nói, tiểu tử, đừng tưởng mình giỏi miệng lưỡi, ta còn chưa tìm ngươi mà ngươi lại tự tìm đến cái chết. Lời vừa dứt, Hồ Cửu lập tức xuất thủ trước, quyền phong bá đạo mang theo một màu vàng đất oanh kích xuống. Hống một tiếng, vượn kêu vang lên, cuồn cuộn sát khí khuấy động mà đến. Ma viên cùng hắn giao đấu một quyền, đại địa rung chuyển. Hồ Cửu liền lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi nói, nguyên lai có loại hung thú trợ chiến, trách sao dám đến Hồ gia dương oai. Cùng tiến lên trợ trận gia chủ, người Hồ gia lần lượt lao về phía ma viên, dùng lực lượng của đất trời điều động các loại võ học chiêu thức toàn bộ tấn công, nhưng vẫn không thể gây tổn thương được cho ma viên. Ngược lại, bọn họ bị cuồn cuộn sát khí phản phệ, thân hình bị đẩy lui 100 mét, đâm vào rất nhiều căn phòng của Hồ gia. Quá mạnh, một vị thánh niên khác của Hồ gia ánh mắt trở nên nghiêm trọng, cùng Hồ Cửu một trước một sau liên tục công kích vào ma viên. Hồ Cửu càng đánh càng sợ, ma viên có huyết nhục cường hãn, lại có khủng bố sát khí tràn ngập quanh thân, ngay cả hắn cũng không thể địch nổi. Hắn dần rơi vào tình huống suy thoái. Một khoảnh khắc tăm tối hiện lên, ma viên chớp đúng thời cơ, hắn dùng một tay mạnh mẽ nắm lấy đầu lâu của một vị thánh nhân khác thuộc Hồ gia, tiếp đó hắn dã man bóp nát. Cùng lúc đó, sát khí lan tỏa, sinh cơ cũng theo đó mà tiêu tán. một thánh nhân của Hổ gia đã bỏ mạng, người vây quanh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Thật là một linh thú khủng khiếp, nó có thể cùng lúc kháng cự hai thánh nhân công kích, còn chiếm ưu thế. Cái này hình như không phải linh thú bình thường, mà là thượng cổ dị thú. Thượng cổ dị thú này thú là gì? Thượng cổ dị thú, siêu phàm thoát tục, sinh ra từ thiên địa, bẩm sinh đã cường đại. Thương huyền vực từ trước đến nay chưa từng có loại dị thú này xuất hiện. Chỉ có Tinh Vân Đại Lục từng xuất hiện một thượng cổ dị thú. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh hãi. Kia là một tôn thần điểu to lớn, khi cánh vỗ sẽ hủy diệt cả một vùng rộng lớn, không còn một ngọn cỏ. Mỗi lần nó xuất hiện đều là một truyền thuyết trên đại lục. Nghe vậy, đám người đều lắc đầu thán phục. Dù sức tàn phá của linh thú này không bằng những gì được truyền thuyết về dị thú, nhưng vẫn mang một sức mạnh đáng sợ mà không phải linh thú nào cũng có thể đạt được. Trong tòa phủ đệ của Hồ gia, sát khí che phủ trời đất, thánh nhân đã mất. Các cường giả còn lại của Hồ gia cũng không thể lại gần Ma Viên. Họ bị sát khí quét trúng, chết thảm tại chỗ, không ai có thể nghĩ rằng. Trong Cô Yên Thành, một trong năm đại gia tộc hùng mạnh, lại phải đối mặt với tai họa lớn như vậy. Thậm chí, nam tử trẻ tuổi tuấn giật kia, từ đầu đến cuối đều không hề xuất thủ, đáng chết, đáng chết. Nhìn thấy Hồ gia gần như bị hủy diệt, sắc mặt Hồ Cử tái nhợt, đôi mắt như ngập trong máu, Trần Ninh bình tĩnh hỏi. Người đã bắt giữ nữ hải kia, hiện tại nàng ở đâu? Sắc mặt Hồ Cửu hiện rõ vẻ giả nùa. Hắn không thể nào nghĩ rằng hôm nay lại bị hủy diệt chỉ vì hắn bắt giữ nha đầu đó. Ngự thú, tốt một cái U Đô Quỷ Mộ phía sau a. Hắn nhớ đến danh tiếng của U Đô Quỷ Mộ, nơi mà người ta có thể sử dụng pháp thuật thiện ngự hồn và ngự thú. Dựa vào tinh thần lực cường thịnh, họ có thể điều động linh thú mạnh mẽ để đối kháng. Thật sự không có gì khó khăn. Ta nói cho người biết, ta đem nàng đưa đi đâu, còn xin ngươi lưu ta một mạng. Hồ Cửu cầu xin, người trước hãy nói. Trần Đinh thanh âm bình thản, Ma Viên cũng lặng lẽ đứng im, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Cửu, hóa chặt khí cơ của hắn. Ta đem nàng đưa đi. Lời còn chưa dứt, biến cố xảy ra, thân ảnh Hồ Cửu chớp mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trước mặt Trần Minh, chết đi. Tiểu tử, hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình để đột phá sự phong tỏa của Ma Viên, liều mạng chém thẳng tới Trần Ninh. Hắn muốn giết đối phương vì những tiểu bối của Hồ gia, vì cả Hồ gia mà báo thù. Bá đạo quyền lực đánh thẳng tới, một quyền này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của một thánh nhân trung kỳ cường giả. Dù là Ma Viên có nhục thân mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bảo đảm sẽ đón đỡ được. Nhưng Trần Ninh chỉ nhếch miệng cười, mênh mông chân nguyên lực gào thét bao quanh hắn, hình thành một cơn bão. Và ngay sau đó, cơn bão ấy biến thành lôi đình, đó chính là Tử Tiêu Thần Lôi, một trong tám hệ Ất Mộc Chính Lôi, Trần Minh sơ khuy môn kính, sử dụng chân nguyên hóa thành lôi đình, màu xanh của lôi đình phong bão, chớp mắt đã thôn phệ quyền lực của Hồ Cửu. Lôi đình lan tràn, bao phủ toàn thân hắn, từng chút một, thân chút một, thân hình hắn bị tắm rửa trong lôi đình, khiến cho lực lượng thánh nhân hóa thành hư vô. Các pháp bảo hộ thân cũng tiêu tan trong chốc lát. Hắn từng ăn một quả nhiết bàn thần quả, nhưng vừa phục sinh không lâu nay lại bị tiêu diệt, hồn phi phách tán. Ngươi trong khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, Hồ Cửu cảm thấy như gặp quỷ thần, tâm thần hắn chấn động mạnh. Thiên Vũ Bát Trọng mà lại có thể giết chết hắn, một thánh niên trung kỳ, hơn nữa còn dùng phương thức bá đạo như vậy để tiêu diệt. Chỉ trong giây lát sau, Hồ Cửu triệt để hình thần câu diệt, mọi người xung quanh đều trợn mắt hốc mồm, sợ hãi không ngớt. Hồ gia chủ, chết rồi, hắn không chết trong tay của thượng cổ dị thú, mà lại chết trong tay một thiếu niên. Cảnh tượng này thực sự vô cùng chấn động, kích thích tâm trí họ. Năm đại gia tộc, thánh nhân trung kỳ Hồ Cửu, năm trời ngoài do tộc thánh nhân trung kỳ Hồ Cửu, thế mà lại chết trong tay một thiên vũ, quả là một điều chưa từng có. Rất nhiều người vẫn chỉ khâm phục Trần Ninh dám đối kháng với Hồ gia, nhưng giờ đây bọn họ đã thực sự sinh ra lòng kính sợ đối với hắn. Thế nhưng Trần Ninh lúc này lại mang vẻ mặt phiền muộn. Hắn vừa mới nghĩ thử xem cấp độ thần thoại sẽ mang lại uy lực như thế nào, không ngờ rằng Hồ Cửu lại không chịu đánh mà lại bị tiêu diệt ngay dưới tay Ất Mộc Chín Lôi. Điều này càng làm hắn không rõ tung tích của Tư Không Tuyết. Hắn không khỏi cảm thấy một chút thất vọng. Tư Không Tuyết vốn dĩ là người đã giúp hắn che giấu thân phận, mà qua những lời của Hồ Cửu, hắn biết mình là người thuộc Udo quỷ mộ. Điều này cũng chứng minh rằng Tư Không Tuyết không hề phản bội hắn. Mong vị đạo hữu cho biết, từ lúc ngươi vừa hỏi, có phải ngươi đang tìm người trong đám đông? Một thanh niên chậm rãi bước ra, trên mặt treo nụ cười ấm áp, là Mạc Gia đại công tử. Nghe đồn rằng Mạc Gia và Hồ Gia có hiềm khích sâu sắc, hắn xuất hiện ở đây để xem náo nhiệt cũng không có gì lạ. Mạc Gia là một trong năm đại gia tộc, có bề dày lịch sử lâu nhất. Trước khi Hàn Gia quật khởi, Mạc Gia từng dẫn đầu Cô Yên Thanh. Đám người xôn xao bàn tán, Trần Ninh cũng liếc nhìn người này, nhưng không hồi đáp. Các hạ không nên hiểu lầm, ta không có địch ý. Hồ Gia đã làm sằng làm bậy từ lâu, Mạc Gia nắm giữ rất nhiều chứng cứ. Hôm nay các hạ diệt Hồ Gia, thực sự là một điều may mắn cho Cô Yên Thanh. Cái kia, treo nụ cười ấm áp, thanh niên tiếp tục nói. Nếu các hạ muốn tìm người, ta có thể dẫn đường cho các hạ. Chỉ là chỗ này, phức tạp nhiều người, không bằng rời bước đến Túy Hoa Các. Tốt, Trần Ninh hướng Ma Viên vung tay. Ma Viên im lặng đứng sau hắn và Hoa La. Như vậy đã xuất thủ, cũng không cần lo lắng gì thêm. Sau đó, cùng với thanh niên, hắn đi đến Cô Yên Thành, đến một chỗ giáp lâu lớn nhất. Ôi, đại công tử, ngài đến rồi. Một tú bà ăn mặc lộng lẫy vạn vẹo vòng eo đi tới, hô lớn bên cạnh các hạ nhân. Nhanh nhanh, hôm nay Túy Hoa Các không tiếp khách. Hãy đi nói với những quý khách kia, mời bọn họ rời đi. Hôm nay, mọi tiêu xài đều miễn, không cần. Thanh niên lên tiếng. Hôm nay ta cùng một vị bạn quen biết, tâm tình rất tốt. Ngươi chỉ cần an bài cho ta một gian phòng là đủ. Có ngay, đại công tử, xin mời vào. Tú bà đáp lời, dẫn Trần Ninh cùng mấy người tiến vào. Ngươi danh tiếng không nhỏ à? Trần Ninh thuận miệng nói. Thanh niên vội vàng cười đáp. Ha ha ha, các hạ chê cười rồi. Túy Hoa Các này là sản nghiệp của Mạc Gia. Nói xong, hắn lắc đầu cười nói. Ta sơ ý, quên không giới thiệu với ngươi. Ta tên là Mạc Phong, là trưởng tử của Mạc Gia. Không biết các hạ có tên là gì? Trần Ninh, đây là xá muội của ta. Trần Hoa Nhi, ha ha. Trần Huynh và lệnh muội đều là phong hoa tuyệt đại, mà Trần Huynh thực lực hùng mạnh, thật khiến ta cực kỳ ngưỡng mộ. Hắn nhanh chóng nói. Ba người cùng nhau vào một gian phòng lịch sự tào nhã, ngồi xuống. Vừa mới an tọa, bỗng có bốn nữ tử đẩy cửa bước vào, da trắng nõn nà, mặt mày nọc mạo, dung mạo của họ không hề thua kém Ngọc Cơ tiên tử ở Cửu Châu. Trần Huynh, đây là Túy Hoa Các. Xuân, hoa, thu, nguyệt, bốn đóa kim hoa, các nàng ngày thường thường hát khúc múa kiếm, mau mau để Trần Huynh thưởng thức đi. Đúng vậy, Trần Huynh, bốn nữ này đều là địa vũ cảnh giới tu sĩ, có thể nói là nhất tuyệt của Túy Hoa Các. Ngoài kia những thanh lâu, nào có mấy nơi có khả năng dưỡng những tu sĩ như vậy, còn những nữ tử luyện nguyên khí thì lại càng uyển chuyển. Trần Huynh, hãy mở mắt ra mà nhìn. Trần Minh khẽ nhíu mày, nói. Ngươi cứ nói thẳng ra tìm người ở đâu đi. Nghe vậy, Mạc Phong mỉm cười nói. Trần Huynh, thực ra với thiên tư của ngươi, không cần phải mạo hiểm. Chính vì vậy, ta mới dẫn ngươi đến Túy Hoa Các. Ta rất kính nể Trần Huynh, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Trần Ninh nhìn nàng, mở miệng. Trần Huynh, ta thực sự biết rõ Hồ Gia đã đưa người đi đâu, nhưng đó là một nơi mà ngươi không thể đắc tội. Chẳng bằng hãy ẩn nhẫn vài năm, với thiên tư của Trần Huynh, khi đó muốn tìm báo thù cũng không muộn. Trần Ninh trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Trần Huynh đừng vội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồ Gia những người năm nay bắt đi, toàn bộ đều đưa đến một chỗ, đó chính là Thành Chủ Phủ.